Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 341, chuẩn bị lên đường. Từ lúc đầu tháng 2 bắt đầu đảm nhiệm chức vụ tổng hôn sứ đến bây giờ, trừ phần lớn thời gian ở trong nhà ra, mỗi ngày Đường Ninh đều đi tới thiên nhiên cư ngồi một chút, cách hai ngày cũng sẽ đi vào trong cung một lần, nhưng từ vài ngày trước sau khi lễ bộ xác nhận quy trình lễ nghi cuối cùng xong, hắn liền không có lý do gì để tiến cung thăm Triệu Mạn nữa. Mặc dù làm tống hôn sứ, hắn càng dễ nhìn thấy Triệu Mạn hơn so với người khác, nhưng nếu như không có việc gì mà mỗi ngày đều đi Trường Ninh cung, khó đảm bảo được người khác sẽ không hoài nghi có phải là hắn có ý đồ gì khác đối với công chúa hay không. Thời gian lên đường đã được quyết định, ngày mùng ngày 3 tháng 3, nghe nói là Khâm Thiên giám xem được đó là ngày tốt, bây giờ đã sắp tới hạ tuần tháng 2, cách ngày lên đường chỉ còn không đến nửa tháng. Hắn đã có vài ngày không gặp Triệu Mạn, lần tiếp theo gặp lại, hẳn sẽ là vào ngày xuất phát đi. Vì an ủi nàng tạm thời xa cách chỉ là vì ngày sau dễ gặp nhau hơn, hắn cũng đã phí không ít miệng lưỡi. Thục Tú Cung. Thục Phi để cuốn sách trên tay xuống, hỏi, Đỗ Quyên, nếu như bản cung không nhớ lầm, hôm nay đã là ngày 18 đi. Một tên cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng lập tức nói, hồi bẩm nương nương. Hôm qua đã là 18, hôm nay là 19. Nhanh như vậy à? Thục Phi đứng dậy, nói, cách ngày mùng ngày 3 tháng 3, chỉ còn không đến nửa tháng nữa. Đỗ Quyên nhẹ gật đầu, nói, còn có 14 ngày, công chúa liền phải xuất giá. Nói đến cũng đã rất nhiều ngày không gặp Mạn Nhi, cũng không biết là bây giờ nàng như thế nào. Nàng khoác lên một cái áo ngoài, nói, đi Trường Ninh cung. Đi ra ngoài Thục Tú cung, cung nữ tên là Đỗ Quyên kia nói, nghe nói những ngày này, Thượng Nghi ở trong cung đang dạy lễ nghi cho công chúa. Thục Phi lắc đầu, nói, mẫu phi của nàng mất sớm, lại một mực được bệ hạ sủng ái, bây giờ mới học cung lễ. Nhất định là cũng không dễ dàng. Đỗ Quyên nói với Thục Phi ở sau lưng, lần trước nô tỳ ở trong cung gặp được công chúa, nàng tiều tụy hơn rất nhiều so với ngày bình thường. Sinh ở hoàng gia, những chuyện này, nàng không thể không tiếp nhận. Thục Phi thở dài, nói, cho nên bản cung mới muốn đi qua an ủi nàng một chút, chẳng may đứa nhỏ này nghĩ quẩn. Trong lúc hai người nói chuyện, cũng đã đi tới Trường Ninh cung. Xuyên qua cửa điện, đi vào vườn hoa trước điện, bên tai bỗng nhiên nghe được một trận tiếng ca. Quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tiếng ca rõ ràng xuất ra từ miệng một thiếu nữ trẻ tuổi. Dễ nghe êm tai, trong giọng ca có một niềm vui sướng không đè nén được, cùng một loại tình cảm không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thục Phi bước thêm hai bước về phía trước, giọng ca của nữ hài tử kia mới im bặt mà dừng, vui mừng nói, sao nương nương lại tới đây? Thục Phi giật mình, nhìn thiếu nữ tràn đầy vui sướng từ trên xuống dưới kia, một bụng lời an ủi chuẩn bị lúc trước, ở thời điểm này đều không còn tác dụng. Nữ hài tử kia không chỉ là không hề tiều tụy giống như trong tưởng tượng của nàng, ngược lại là tinh thần lại tỏa sáng, trước đó rõ ràng là có muôn vàn loại bất mãn đối với việc hôn sự này. Hôm nay lại hát quan sư khen ngợi tình yêu nam nữ. Tình hình trong Trường Ninh cung, cùng trong tưởng tượng của nàng hoàn toàn khác biệt. Triệu Mạn đi tới, thân thiết kéo lấy tay nàng, lúc này Thục Phi mới hồi phục lại tinh thần, hỏi, Mạn Nhi học lễ nghi như thế nào rồi? Đều đã học xong. Biểu lộ của Triệu Mạn hơi có chút đắc ý, nói, từ Thượng Nghi còn khen ta học nhanh nữa. Vậy là tốt rồi. Phương Thục Phi nhẹ gật đầu, nói, còn nửa tháng nữa thì sẽ phải lên đường, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Còn nửa tháng nữa à? Triệu Mạn xòe ngón tay ra đếm đếm, nói, ta đã sớm chuẩn bị xong. Thật hy vọng nửa tháng này qua nhanh hơn một chút. Chưa tới nửa giờ sau, Phương Thục Phi từ Trường Ninh cung đi ra, biểu lộ trên mặt vẫn còn có chút mờ mịt. Đứng một hồi lâu ở nguyên chỗ, nàng mới lắc đầu, lẩm bẩm nói, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là càng ngày càng khó hiểu. Rời khỏi Trường Ninh cung, nàng tự mình nấu một bát canh thang đưa đến ngự thư phòng, lúc hồi cung đi ngang qua Hàn Lâm viện, vừa lúc thấy Phương Triết từ trong viện đi ra. Phương Triết dừng bước lại, nhìn nàng, mở miệng nói, nhị tỷ. Phương Thục Phi nhẹ gật đầu, nhìn hắn hỏi, gần đây nha đầu Tân Nguyệt kia thế nào rồi? Rất lâu rồi không thấy tới Thục Tú cung. Phương Triết nói, nàng rất khỏe, chính là hơi ham chơi một chút. Tuổi nàng còn nhỏ, ham chơi một chút cũng không sao, chờ tới lúc nàng trưởng thành tới tuổi của Mạn Nhi, tự nhiên là sẽ hiểu chuyện thôi. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng lại khẽ lắc đầu, nói, hiểu chuyện cũng chưa chắc đã tốt hơn so với lúc còn bé, một hồi khóc một hồi cười, bản cung thật sự là già rồi, nhìn không thấu trong lòng những người trẻ tuổi các nàng đang suy nghĩ gì nữa. Ánh mắt của Phương Triết nhìn tới phía trước, chậm rãi nói, người trẻ tuổi liền nên thừa dịp còn trẻ. Làm một chút việc của người trẻ tuổi, cho dù là bởi vì xúc động phạm vào chút sai lầm, cũng còn tốt hơn so với việc về sau hối hận. Trong toàn bộ tháng 2, được bách tính trong kinh sử quan tâm nhất, tự nhiên là tin tức công chúa Bình Dương xuất giá. Chuyện hoàng thất gả công chúa cũng không hiếm lạ, những năm gần đây, cơ hồ là cách mỗi mấy năm liền sẽ gả đi một người, nhưng những công chúa trước đó, tất cả đều là gả cho con cháu những quyền quý trong kinh hoặc có thể là con cái của các trọng thần, lần này công chúa Bình Dương thông gia với Sở Quốc, mặc kệ là quy mô hay là ảnh hưởng. Đều không phải là mấy vị công chúa trước đó có thể so sánh. Trong mấy chục năm qua thì Sở Quốc cùng Trần Quốc đều là hữu hảo lân bang của nhau, lại có chung địch nhân, những năm gần đây quan hệ càng ngày càng xa cách, thông gia lần này, chính là biểu hiện cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước Trần Sở lại một lần nữa ngưng tụ lại, là tin tức mà bách tính Trần Quốc nghe được liền cảm thấy vui mừng. Đương nhiên, chuyện thông gia lớn như vậy, liên quan đến lợi ích giữa quốc gia và quốc gia, tạo phúc cho bách tính hai nước, nhưng không có ai thèm quan tâm tới chuyện công chúa có muốn gả đi hay không. Gả đi qua sẽ có cuộc sống dạng gì? Người khác không quan tâm, chuyện không có người quan tâm, cũng nên có người quan tâm. Những ngày này Đường Ninh ngoại trừ bồi tiếp người nhà ra, cũng không hề nhàn rỗi, chính mình điều phối không ít thuốc, dù sao, trước mắt võ công của hắn vẫn còn không ra sao cả, chỉ có thể dựa vào xuất kỳ chế thắng. Sau khi dùng ý nghĩ quyết tử, Đường Ninh dùng Đường Yêu Yêu thử một chút thuốc, ở trong thời gian một khắc đồng hồ, nàng liền ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại cũng không phát hiện ra là hắn đã động tay chân. Phải tìm cơ hội nhắc nhở Đường nữ hiệp võ công không tầm thường một chút. Mặc dù võ công của nàng cao, nhưng ý thức đề phòng quá kém, may mắn là lần này người hạ dược là hắn, nếu như đổi lại là người khác, hậu quả khó mà lường được. Có lão Trịnh ở bên cạnh, hắn chuẩn bị những vật này, cũng chỉ là để phòng vạn nhất, không nhất định là có thể dùng đến. Hơn phân nửa tháng đã trôi qua, bệnh của Níp Níp đã sắp khỏi rồi, có thể chạy có thể nhảy, cả ngày theo sau lưng Phương Tân Nguyệt làm cái đuôi nhỏ, lão Trịnh cũng có thể yên tâm rời đi. Chuyện cho tới bây giờ, Đường Ninh nên chuẩn bị, đã chuẩn bị hoàn tất, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ lên đường. Tô Như ở trong phòng bận rộn một hồi, nói, tiểu Ninh ca, bao quần áo này ngươi nhớ mang theo. Đường Ninh nhìn một cái bọc quần áo khổng lồ ở trên giường, hỏi, đây là cái gì? Tô Như nói, lần này còn không biết là cần phải đi bao lâu, quần áo bốn mùa ta đều chuẩn bị mấy bộ cho ngươi, để phòng vạn nhất. Đường Ninh vừa mới đem bọc quần áo nhét vào trong rương, chung ý lại đưa qua một cái bọc nhỏ, nói, những thứ này tướng công cũng mang theo đi, trên đường có thể sẽ cần dùng. Đường Ninh mở bọc ra nhìn một cái, bên trong là một chồng ngân phiếu thật dày. Những thứ này cũng không cần đi. Những ngân phiếu này thông dụng ở Trần Quốc, nhưng đến Sở Quốc, đổi chắc cũng có chút phiền phức. Huống hồ lần này chi phí xuất ngoại của bọn họ, tất cả tiêu xài đều có quốc gia chi trả, căn bản là không cần chính mình phải bỏ tiền ra. Chung ý đem bao cái bọc kia một lần nữa gói kỹ, nói, tướng công vẫn nên mang theo đi, có thể sẽ dùng đến cũng chưa biết chừng. Coi như là muốn mang theo ít bạc, cũng không cần mang theo nhiều ngân phiếu như vậy à, mặc dù về mặt giá trị cũng không phải là rất lớn, nhưng cộng lại cũng có mười mấy vạn lượng. Thời gian nửa năm, không lâu nhưng cũng không tính là ngắn. Lại là một đoạn thời gian cách xa các nàng lâu nhất, cho dù là đã bắt đầu chuẩn bị từ trước đây rất lâu rồi, vẫn cảm thấy là thời gian không đủ. Hồi lâu sau, Đường Ninh mới từ trong phòng đi ra, đứng ở trong viện, thầm thở dài. Ăn no rững mỡ đi lấy thái tử Sở Quốc, thật là dày vò, không có việc gì cầu thân làm cái quái gì. Hắn đi ra ngoài cửa chính, nhìn thấy Đường tại chủ từ sát vách đi tới. Đường Ninh chắp tay, Đường bá phụ khỏe chứ? Cha của Đường Yêu Yêu từ trước đến nay cũng không chào đón hắn cho lắm, nhưng lần này thế mà cho hắn một nụ cười tươi, rồi mới lên xe ngựa rời đi. Đường Ninh có chút ngoài ý muốn, sau đó mới nghĩ đến, Đường tài chủ đi, chẳng lẽ là hắn có thể đi cửa chính tìm Đường Yêu Tinh? Leo tường tiến vào tiểu viện của Đường Yêu Tinh thì hắn đã xe nhẹ đường quen, cũng rất ít khi đi cửa chính, hắn bước vào trong sân nhỏ của Đường Yêu Yêu. Thấy nàng đang ngồi ngẩn người ở bên cạnh cái bàn đá trong sân. Chương Chương 342, lên đường mùa xuân đến, số lần Đường Yêu Yêu ngẩn người rõ ràng là đã nhiều hơn, nhất là sau lần trước đi vào chùa xin lá thăm xong, cả người đều trở nên ngờ nghệch. Nhìn Đường Yêu Yêu đang dùng một tay nâng cằm ngồi ở chỗ đó, Đường Ninh đi qua, hỏi, làm sao vậy, cha ngươi lại ép ngươi thành thân rồi à? Đường Yêu Yêu không trả lời, nhìn hắn, hỏi, ngươi có tin số mệnh không? Ta không tin. Đường Ninh lắc đầu, nói, vận mệnh cần phải dựa vào chính mình đi tranh thủ, không cần luôn luôn ký thác vào những đồ vật hư vô mờ mịt này, chuyện muốn làm liền đi làm, có đồ vật muốn có liền đi cầm. Có người ưa thích liền đi theo đuổi, coi như là sau khi thất bại cũng không hối hận. Đường Yêu Yêu lẩm nhẩm lại lời hắn, chuyện muốn làm liền đi làm, đồ vật muốn có liền đi cầm, người ưa thích liền đi theo đuổi. Đường Ninh song song ngồi cùng một chỗ với nàng, nói một chút đi, ngươi có chuyện gì phiền não, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết. Đường Yêu Yêu suy nghĩ, nói, ta có một người bạn rất thân, thế nhưng mà hắn làm một chuyện có lỗi với ta phải làm gì? Đường Ninh nhếch miệng, nói, chuyện này có cái gì mà cần phải phiền não, ai dám làm chuyện có lỗi với ngươi? Ngươi liền đánh hắn, đánh cho mẹ hắn đều nhận không ra, xem lần sau hắn còn dám hay không? Nếu là như thế, vậy ta liền không khách khí. Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu, nhìn hắn, nói một chút đi, lần trước ngươi hạ dược với ta hẳn là phải tính như thế nào? Đường Ninh giật nảy mình, hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết? Lời vừa ra khỏi miệng hắn mới ý thức được đây là không đánh đã khai, nhưng nếu như là Đường Yêu Yêu đã hỏi như vậy, hắn lại giảo biện cũng không có tác dụng gì. Đường Yêu Yêu nói, ta thấy ngươi hạ. Đường Ninh cả kinh nói, vậy ngươi còn uống? Ta muốn thử xem đến cùng là ngươi muốn làm gì. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, nói, đáng tiếc là ngươi không làm cái gì cả. Đường Ninh nghi ngờ nói, đáng tiếc. Đường Yêu Yêu cải chính, may mắn. Đường Ninh lắc đầu, nói, ta vừa rồi rõ ràng nghe thấy là đáng tiếc. Đường Yêu Yêu thẹn quá thành giận nói, ta nói là may mắn. Coi như là may mắn đi. Đường Ninh không dám cũng khinh thường tranh luận với nàng, bởi vì lúc không tranh nổi thì nàng liền sẽ khai thác một loại biện pháp khác. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu, nói, ta chỉ là thử một chút, không nghĩ tới ngươi dễ dàng trúng chiêu như vậy, ta đang muốn nhắc nhở ngươi, một nữ hài tử, cần phải tăng cường ý thức đề phòng. Người ngoài đưa nước tới cũng không nên uống, người ngoài đưa tới đồ vật cũng đừng ăn. Ngươi cũng không phải là người ngoài. Đường Yêu Yêu lườm hắn, nói, ta tin tưởng ngươi. Cảm giác được người tin tưởng thật tốt, nhưng mà coi như nàng bị mê choáng bất tỉnh nhân sự, Đường Ninh cũng không làm cái gì với nàng, xứng đáng tín nhiệm của nàng. Tốt rồi không nói chuyện này nữa. Đường Ninh không tiếp tục nói tới đề tài này nữa, nhìn nàng nói, sau khi ta đi, Tiểu Như cùng Tiểu Ý liền nhờ ngươi chăm sóc. Thân thủ của Cầm Kỳ Thư Họa mặc dù chỉ ở mức bình thường, nhưng từ chỗ lão ăn mày đã học được không ít kỳ môn oai đạo. Có các nàng lại thêm Đường Yêu Yêu, cũng không cần lo lắng tới an toàn của Tiểu Như cùng Tiểu Ý, chính ngươi cũng bảo trọng. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, nói, đừng tưởng rằng ở sở quốc xa xôi liền có thể hái hoa ngắt cỏ, nếu như bị Tiểu Ý biết, xem lúc trở về ngươi sẽ bàn giao thế nào. Lúc trước từ Linh Châu đến Kinh Sư đi thi, Đường Yêu Yêu cũng từng căn dặn hắn, Đường Ninh nhìn nàng một cái, hỏi, chúng ta đã quen biết lâu như vậy rồi, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Hiểu rõ. Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu, nói, ngươi chính là có tặc tâm, cũng không có tặc đảm. Đường Ninh đi tắt leo tường trở về. Đường Yêu Yêu đứng ở trong sân, Tú Nhi từ trong phòng chạy ra, nói, tiểu thư, ta tra được ý tứ kỹ câu ký văn kia rồi, phượng khứ tần lâu, vân liễm vu sơn, nói không phải chính là đem gạo nấu thành cơm, mà là hai người không nên kết hợp, hẳn là tìm giai ngẫu khác. Đường Yêu Yêu vươn tay, gõ một cái lên trên đầu nàng, nói, lá thăm nát gì, một chút cũng không chính xác, ưa thích đồ vật liền đi cầm. Người ưa thích liền theo đuổi, hạnh phúc của mình, cần phải nắm giữ ở trong tay mình. Định nguyên lúc đầu năm, ngày mùng ngày 3 tháng 3. Lễ nghi gả cưới, lễ nghi xuất hành. Hôm nay chính là ngày công chúa Bình Dương xuất giá. Đội ngũ đưa dâu sẽ từ Kinh Sư xuất phát, một đường đi tới phía Bắc, mục đích cuối cùng nhất là đô thành của sở quốc. Trên đường phố, bách tính đến đây quan sát sớm đã vây đầy hai bên đường phố, đội xe còn chưa từ chỗ cửa cung lên đường. Đường đi đã bị thanh lý sạch, hai bên đều có nha dịch của các đại quan nha cùng cấm quân trong cung duy trì trật tự. Ở cửa cung, càng là người đông nghìn nghịt, buổi tảo triều hôm nay bị hủy bỏ, nhưng bách quan vẫn phải ở trong thời gian quy định tập hợp tới xem lễ. Lễ quan trong cung dựa theo quy trình lễ nghi của hoàng thất, từ buổi sáng đã bắt đầu. Từng việc một, tiến hành đâu vào đấy, đến giờ đã trôi qua hơn một canh giờ. Ở quảng trường bên cạnh, trong căn phòng màn che ở nơi nào đó, Phương Thục Phi nắm lấy tay Triệu Mạn, nói, về sau Mạn Nhi ở lại sở quốc, phải học tự mình chăm sóc mình, không thể làm việc tùy hứng giống như trước kia. Triệu Mạn cười cười, nói, yên tâm đi, nương nương. Trên mặt nàng mang theo ý cười, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía một phương hướng khác trên quảng trường. Quận chúa An Dương đứng ở bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn tới cũng một phương hướng, ở một bên khác của quảng trường, một vị tống hôn sứ. Hai vị phó sứ đi chuyến này cùng sứ đoàn hai nước Trần Sở, 800 hộ vệ, lại thêm một chút tạp dịch cùng tôi tớ, đội ngũ gần ngàn người, đã tập kết xong. Trùng hợp sao? Trên mặt nàng hiện ra một tia kinh ngạc, lúc nhìn về phía Triệu Mạn, chậm rãi mở miệng nói, Đường đại nhân. Ánh mắt của Triệu Mạn lập tức nhìn về phía nàng. Quận chúa An Dương cười cười, chỉ ra bên ngoài, nói, lễ bộ Đường thượng thư đi lên. Ánh mắt của Triệu Mạn lập tức từ bên người nàng dời đi, thăm dò hướng ra bên ngoài quan sát, lẩm bẩm nói, tại sao còn chưa đi? Ánh mắt của quận chúa An Dương nhìn ra bên ngoài. Trên mặt hiện ra một tia khó có thể tin. Đường Ninh làm tống hôn sứ, đứng ở phía trước nhất của một nhóm đội ngũ gần ngàn người. Trịnh Đồ Tể cùng 20 tên đệ tử cái bang kia, đều bị hắn sắp xếp vào trong đội hộ vệ của mình, chính là lực lượng hạch tâm mà lần đi sở quốc này. Hắn có thể động dụng cùng dựa vào. Người trẻ tuổi đứng ở bên trái hắn giống như là một cái cọc tiêu, là con trai của binh bộ thượng thư Lục Đằng, thống lĩnh 800 cấm vệ, phụ trách an toàn của chuyến này. Một bên khác là Hồng Lư Tự Thừa, làm phó sứ, mặc dù quyền lực của hắn không lớn bằng của Đường Ninh. Nhưng lại cũng có tác dụng giám sát cùng kiềm chế đối với Đường Ninh. Căn cứ theo Đường Ninh quan sát, người này từ vừa rồi đã bắt đầu, vẫn mắt đi mày lại với mấy người trong sứ đoàn tùy hành, cũng đều là đồng đảng của hắn, Đường Ninh đem gương mặt của những người kia đều ghi nhớ lại. Công chúa trời kinh, thân tộc của hoàng thất tự nhiên là cần phải đến đưa tiễn, Triệu Viên vừa rồi lặng lẽ chạy tới đưa cho hắn một hộp điểm tâm, nói cho hắn biết có một loại son phấn rất nổi danh, chỉ bán ở đô thành sở quốc, để cho lúc hắn trở lại mang về giúp 8 hộp 10 hộp. Sau khi Triệu Viên chạy đi, Khang Vương liền mỉm cười từ phía trước đi tới. Khang Vương chắp tay sau lưng đứng ở trước mặt hắn, cười nói, Đường đại nhân chuyến này vừa là đưa dâu lại là cầu thân, vất vả. Đường Ninh biết là Khang Vương đang nhắc nhở hắn không nên quên chuyện cầu thân, vừa rồi lúc Đoan Vương tới, cũng nhỏ giọng dặn dò một phen với Hồng Lư Tự Thừa. Mặc dù lần này Đoan Vương chỉ chiếm một vị phó sứ, nhưng trong sứ đoàn tùy hành này lại có không ít người của hắn, trong lòng Khang Vương không nỡ cũng có thể thông cảm được. Quan viên tới đưa tiễn cũng có không ít. Bọn Cố Bạch Thôi Lan tới chào hỏi hắn. Tiêu Giác đi tới dặn dò hắn hai câu, ánh mắt mới nhìn về phía Lục Đằng, nói, họ Lục, dọc theo con đường này ngươi cần phải coi chừng một chút, nếu như công chúa có cái gì sơ suất, ngươi cũng không cần trở về. Lục Đằng dương mắt nhìn hắn một cái, nói, ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại. Đường Ninh hứng thú nhìn Tiêu Giác cùng Lục Đằng cãi nhau, một bóng người chậm rãi từ phía trước đi tới. Phương Triết đi đến trước mặt hắn. Nhìn hắn một cái, nói, ta rất muốn nhìn một chút xem, ngươi có thể làm tới trình độ gì. Phương Triết nói xong một câu nói liền trực tiếp rời đi. Đường Ninh nhìn thấy trong tay mình có thêm một phong thư, thản nhiên thu vào trong tay áo. Phía trước, đã có âm thanh lanh lảnh vang dội của hoạn quan truyền tới. Giờ lành đã đến, lập tức lên đường. Chương 343, hắn nghĩ hay lắm điển lễ trước khi đi kéo dài gần hai canh giờ, một đoàn người trùng trùng điệp điệp từ cửa cung xuất phát, một đường đi qua, bên tai đều là tiếng hoan hô của bách tính. Chuyến này có 800 cấm vệ phụ trách hộ vệ trong cung, tùy tùng của công chúa, tạp dịch vận chuyển đồ cưới, sứ đoàn hai nước, cộng lại gần ngàn người xuyên đường qua phố, xe ngựa xếp thành hàng, chiên trống cùng vang lên, cũng là cảnh tượng khó gặp được. Đường Ninh ngồi trên lưng ngựa, đi ở phía trước nhất. Ngược lại là có một chút cảm giác đánh ngựa rong ruổi đường trường, cũng giống người sắp kết hôn. Nếu như trước ngực lại cài thêm một đóa hoa hồng lớn, mặc vào một bộ hỷ bào, thì càng giống hơn. Lúc đi tới cửa thành, hắn nhìn thấy Tiểu Như Tiểu Ý cùng Đường Yêu Yêu đứng ở nơi nào đó, Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt đang liều mạng phất tay với hắn, cũng nhìn thấy Tô Mị cùng mẫu thân ở cách đó không xa, cùng Đường Thủy một thân một mình đứng ở đằng xa, đưa mắt tiễn hắn rời đi. Đường Ninh cũng chỉ có thể ngồi trên lưng ngựa, hướng phương hướng của các nàng phất phất tay, mỗi một lần đều có thể nghênh đón đám người reo hò càng thêm nhiệt liệt. Công chúa xuất giá là đại sự cả nước chúc mừng. Nhưng náo nhiệt cũng phải có thời điểm tiêu giảm, khi một đoàn người ngựa ra khỏi cửa thành, dần dần biến mất trong tầm mắt, bách tính vây xem dần dần tán đi, chỉ để lại vài bóng người vụn vặt lẻ tẻ. Đường Kỳ đứng ở ngoài cửa thành, nhìn làn khói bụi ở xa xa, thản nhiên nói, tranh đoạt thái tử, chờ đến lúc bọn họ trở về, thì sẽ gần như là rõ ràng rồi. Đường Chiêu hừ lạnh một tiếng, nói, tên kia đi sở quốc, tốt nhất là cũng đừng trở lại nữa. Ánh mắt của Đường Cảnh từ đằng xa thu hồi lại, nói, mặc dù chúng ta còn có Hà Đại Nhân cùng tùy hành sứ đoàn, chiếm ưu thế về mặt nhân số. Nhưng nói cho cùng, Đường Ninh mới là cầu thân sứ, hy vọng chuyến này sẽ thuận lợi. Ánh mắt của Đường Tĩnh nhìn về phía trước, biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra tâm tình ba động gì, Đường Thủy từ đằng xa đi tới, nói, cha, đều đi rồi, chúng ta trở về đi. Đường Tĩnh nhẹ gật đầu, lúc quay người chuẩn bị trở về thành, ánh mắt nhìn về phía một bóng người ở cách đó không xa, bỗng nhiên khẽ giật mình. Cùng lúc đó, Đường Kỳ cũng giống như là phát hiện ra cái gì, biến sắc, nhanh chân đi tới một phương hướng nào đó. Ở cửa thành, Tô Mị kéo phụ nhân bên cạnh, nói, mẹ, chúng ta trở về đi. Ninh Nhi đi, ngươi ngủ liền không yên ổn được. Phụ nhân kia nhìn nàng một cái, nói, trước khi hắn đi, lưu lại chút hương liệu an thần, nghe nói là đồ tốt trong cung, sau khi ta trở về liền khâu vào trong túi thơm, ngươi mang theo trên người. Trên mặt Tô Mị lộ ra vẻ tươi cười, nói, tạ ơn mẹ. Tiểu Dư. Lúc các nàng đi vào bên trong cửa thành, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một âm thanh. Thân thể của phụ nhân kia rung lên, bước chân hơi ngừng lại, một cái chớp mắt tiếp theo, liền mặt không đổi sắc đi thẳng về phía trước. Đường Kỳ bước nhanh đi đến trước mặt hai người, lúc ánh mắt trông đi qua. Không khỏi khẽ giật mình. Tô Mị nhìn Đường Kỳ, cười nói, thì ra là Đường đại nhân. Tô cô nương. Đường Kỳ đã đi tới Thiên Nhiên Cư không ít lần, tự nhiên là biết vị đệ nhất mỹ nhân ở kinh sư này, ánh mắt ở trên người nàng khẽ quét qua, nhìn phụ nhân kia, hỏi, vị này là... Mẹ ta. Tô Mị nhìn ông ta một cái, hỏi, Đường đại nhân có chuyện gì không? Không có gì. Đường Kỳ lắc đầu, nói, chỉ là mẫu thân của Tô cô nương, rất giống một vị thân nhân của bản quan. Thiên hạ to lớn, người có hình dạng tương tự rất nhiều, chẳng có gì lạ. Tô Mị kéo tay của phụ nhân, nói, nếu như Đường đại nhân không có chuyện gì nữa. Chúng ta liền đi trước. Đường Tĩnh chậm rãi đi tới, nhìn bóng người phía trước, nói, đây không phải là Tô cô nương của Thiên Nhiên Cư hay sao? Ánh mắt của Đường Kỳ nhìn về phía hai bóng người phía trước, hỏi, ngươi có cảm thấy hay không, vị nữ tử bên cạnh nàng kia, rất giống như là Tiểu Dư. Không cảm thấy. Đường Tĩnh lắc đầu, nói, mặc dù dáng người có chút tương tự, nhưng hình dáng lại cũng không giống, người trong kinh sư này có dáng tương tự như Tiểu Dư không có 10.000 cũng có 8.000, mẹ của Tô cô nương, làm sao có thể là Tiểu Dư được? Là ta nghĩ nhiều rồi. Đường Kỳ nhẹ gật đầu. Nói, đã lâu như vậy rồi, cũng không biết Tiểu Dư đang ở nơi nào, một chút tin tức cũng không có. Đường Kỳ lên xe ngựa, Đường Tĩnh phất phất tay với ông ta, nói, các ngươi đi về trước đi, ta muốn đi mua một chút mứt hoa quả cho mẹ Thủy Nhi, sẽ tự mình trở về sau. Đường Thủy từ phía sau đi tới, hỏi, cha, mỗi lần ngài đều mua cho mẹ cùng một loại mứt hoa quả, nàng đều đã ăn nhiều năm như vậy rồi, không ngán sao? Đường Tĩnh cong ngón tay gõ một cái lên trên đầu nàng, nói, tiểu nha đầu như con thì biết cái gì, có một số việc, là cả một đời cũng sẽ không chán. Đường Thủy thè lưỡi. Nói, ngài về trước dỗ dành mẹ đi, con sẽ trở về sau. Lại đi Thiên Nhiên Cư à? Đường Tĩnh nhìn tới phía trước, thuận miệng hỏi một câu. Đường Thủy kinh ngạc nói, làm sao cha biết? Đường Tĩnh nhìn nàng một chút, hỏi, đồ ăn của Thiên Nhiên Cư ăn ngon như vậy sao? Đáng giá để mỗi ngày con đều tới. Hay là con rất quen với Tô Mị cô nương, còn biết rõ hơn cả quận chúa An Dương. Đường Thủy ngẩng đầu nhìn hắn, há to miệng, cha. Ánh mắt của Đường Tĩnh nhìn sang nơi khác, nói, nếu thật sự muốn tốt cho tiểu cô của con, liền thu liễm lại một chút. Cha, ngài. Đường Thủy đứng ở phía sau ông ta. Đường Tĩnh phất phất tay, nói, yên tâm, bọn họ còn không biết. Đường Thủy thở phào một cái, cúi đầu xuống, hồi lâu sau mới nói, cha, Khang Vương cùng Đoan Vương biểu huynh, ai có thể làm hoàng đế? Đường Tĩnh nhìn nàng, hỏi, vì cái gì lại đột nhiên hỏi tới chuyện này? Đường Thủy thấp giọng nói, nếu như là Đoan Vương biểu huynh làm hoàng đế, tiểu cô cùng nhà bọn họ liền không còn cách nào đặt chân ở kinh sư nữa, nếu như là Khang Vương làm hoàng đế, tiểu cô liền có thể quang minh chính đại xuất hiện, nhưng mà Đường gia liền sẽ lọc vào tai họa ngập đầu. Đường Tĩnh bổ sung một câu. Sau đó vừa cười vừa nói, ai nói làm hoàng đế liền nhất định là Đoan Vương cùng Khang Vương, có thể là vương khác thì sao, trước khi có quyết định cuối cùng, tất cả đều có khả năng. Đường Thủy ngẩng đầu, hỏi, nhưng bọn họ đều nói, lần này ai có thể cưới được Trường Ninh quận chúa, liền sẽ ổn thỏa ở vị trí thái tử. Ai nói? Đường Tĩnh lắc đầu, nói, gả công chúa cũng tốt, cưới quận chúa cũng được, hòa phúc khó liệu. Đường Thủy dắt lấy cánh tay của ông ta, hỏi, cái gì là hòa phúc khó liệu, cha, ngài liền không thể nói rõ ràng một chút sao? Bệ hạ đang đánh cược. Đường Tĩnh thở phào một cái, nói, ông ta đang đặt cược là thái tử Sở Quốc sẽ thắng, cũng cược Sở Quốc Nhiếp Chính Vương thắng, nếu như thái tử Sở Quốc thắng, hoàng tử cưới Trường Ninh quận chúa liền vô duyên với vị trí thái tử, nếu là Sở Quốc Nhiếp Chính Vương thắng, hoàng tử cưới Trường Ninh quận chúa liền một bước bước vào Đông Cung, nhưng tương ứng, công chúa Bình Dương gả đi, lại vì đó mà hy sinh. Bệ hạ cược hai bên, bọn họ đều chỉ cược một bên, cho nên cho dù là cầu thân thành công, đối với bọn họ, là phúc hay là họa, còn chưa thể biết được. Đường Thủy giật mình. Một hồi lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, hỏi, nói như vậy, người ủng hộ Nhiếp Chính Vương của Sở Quốc, liền sẽ không ủng hộ thái tử Sở Quốc cưới công chúa Bình Dương, bọn họ dọc theo con đường này sẽ gặp phải nguy hiểm. Không chỉ có những chuyện này. Đường Tĩnh lắc đầu, nói, còn có người càng không hy vọng nhìn thấy hai nước Trần Sở thông gia hơn so với bọn họ, con đường bọn họ đi này, nhất định sẽ không bình tĩnh. Đường Thủy cứ thế sững ở nguyên chỗ, nắm đấm giấu ở trong tay áo nắm chặt, móng tay lõm thật sâu vào trong thịt. Sở Quốc. Tín Vương Phủ. Một tên thanh niên từ ngoài cửa nhanh chân tiến vào. Đi vào trong nội đường, chắp tay không người, nói, Vương gia, Trần Quốc tới cấp báo, Trần Quốc đã đồng ý việc cầu thân, thời gian công chúa Bình Dương lên đường là ngày mùng ngày 3 tháng 3. Ngày mùng ngày 3 tháng 3. Trung niên mặc áo xanh đặt chén trà xuống, nói như vậy, bọn họ đã lên đường mấy ngày rồi. Thanh niên nhẹ gật đầu, nói, tính toán thời gian, bọn họ đã lên đường vào 5 ngày trước rồi. Trung niên kia một lần nữa nâng chung trà lên, nói như thế, bên này cũng nên lập tức bắt đầu chuẩn bị. Thanh niên kia ngẩng đầu, lại nói, Vương gia, còn có một chuyện nữa. Trung niên kia nhìn hắn. Hỏi, có chuyện gì? Thanh niên kia nói, theo sứ giả nói, Hoàng đế Trần Quốc cố ý để cho một vị hoàng tử cưới Trường Ninh quận chúa, lần này cũng phái sứ đoàn đến đây cầu thân. Muốn cưới Lan Lan. Trung niên kia mạnh mẽ đặt chén trà xuống, lạnh lùng nói, hắn nghĩ hay lắm. Chương 344, Thái tử phế vật trong đô thành Sở Quốc, chỉ có một tòa vương phủ, chính là Tín Vương Phủ. Khác với Trần Quốc, các đời hoàng đế Sở Quốc đều sẽ sớm lập ra thái tử, những thân vương khác, sau khi trưởng thành, liền phải tiến về khu đất phong của riêng phần mình, không có điều lệnh, không được hồi kinh, cũng không thể xây phủ ở trong kinh thành. Nhưng Tín Vương lại khác biệt, là em ruột của đương kim bệ hạ, là Nhiếp Chính Vương của một nước, sớm vào lúc bệ hạ lên ngôi, liền đem Tín Vương từ khu đất phong triệu hồi về đô thành, đồng thời ủy thác trách nhiệm, trở thành trường hợp đặc biệt duy nhất trong mấy chục năm qua ở Sở Quốc. Mà Tín Vương cũng không để cho bệ hạ thất vọng, những năm gần đây, hợp lực với bệ hạ, ổn nội an ngoại, khiến cho quốc lực của Sở Quốc phát triển không ngừng, từ sau khi thân thể của bệ hạ không tốt, rời xa triều đình, càng đem việc trong ngoài triều đình quản lý ngay ngắn rõ ràng, người người vui lòng phục tùng. Nguyên nhân chính là như vậy, Tín Vương có được uy vọng vô cùng ở trong Sở Quốc, so với thái tử còn vượt xa hơn rất nhiều, thái tử hiện nay ngu ngốc, mặc kệ là triều đình hay là dân gian, đều có âm thanh để cho Tín Vương thay vào đó. Nhưng mà, ngoại trừ trợ giúp bệ hạ xử lý triều chính ra, Tín Vương cũng không có bất cứ cử động gì vượt giới hạn, ngược lại là thường xuyên dạy bảo thái tử, đem triều chính ủy quyền cho hắn. Kể từ đó, bách tính cùng triều thần đều càng thêm kính nể đối với Tín Vương, tiếng hô để cho ông ta thay thế thái tử ngược lại còn cao hơn. Trong Tín Vương phủ, nam nhân có quyền thế cao nhất Sở Quốc hiện nay đem chén trà mạnh mẽ đặt lên mặt bàn, khinh thường nói, hoàng tử Trần Quốc, từng tên đều là phế vật, còn muốn cưới con gái của bản vương. Trên mặt của thanh niên đứng ở phía dưới lộ ra nụ cười khổ, nói, vương gia, lần này Trần Quốc phái ra sứ thần đến đây cầu thân. Sợ là không dễ ứng phó, hơn nữa Trần Quốc đã đem công chúa Bình Dương gả tới, lấy quan hệ ngoại giao giữa hai nước, việc này, chính là bệ hạ cũng không tiện từ chối. Tín Vương hừ lạnh một tiếng, nói, đem công chúa Bình Dương gả tới, muốn đem con gái của bản vương cưới trở về, lão hồ ly Triệu Chính này, ngược lại là tính toán thật hay, mặt ngoài thì giả nhân giả nghĩa, lúc dùng con gái ruột của chính mình làm thẻ đánh bạc, ra tay cũng không hề lưu lại một chút tình. Ông ta đi tới bên ngoài cửa, hỏi, quận chúa đâu? Thanh niên kia nói, ở hậu hoa viên. Bởi vì vương phi thích hoa cỏ, cho nên hậu hoa viên của Tín Vương phủ rất lớn. Lúc này đang là trung tuần tháng 3, hoa cỏ trong hoa viên đang nở rộ, trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào. Nữ tử áo trắng một tay cầm kiếm, trường kiếm trong tay giống như linh xà bay múa, một lát sau, nàng vẽ ra một vòng kiếm hoa xinh đẹp, nhìn nam tử trung niên đứng ở trong đình, hỏi, hôm nay làm sao phụ vương có thời gian rảnh rỗi đến đây thế? Nam tử trung niên kia nói, trong triều cũng không có việc gì, tới thưởng hoa, thuận tiện nói cho con hai tin tức. Lý Thiên Lang đem trường kiếm cất vào bao, nhìn ông ta, hỏi, tin tức gì? Trần Quốc Hoàng đế đồng ý với chuyện cầu thân của chúng ta, đã phái người hộ tống công chúa Bình Dương xuất hành. Nhanh thì 2 tháng, chậm thì 3 tháng sẽ đến kinh đô. Lý Thiên Lang nhìn ông ta một chút, lại hỏi, còn một tin nữa là gì? Nam tử trung niên kia nói, Trần Hoàng đồng thời cũng phái ra sứ đoàn, muốn hướng bệ hạ cầu thân, để cho con đến Trần Quốc. Không gả. Lý Thiên Lang dứt khoát nói. Đương nhiên là không gả. Tín Vương lắc đầu, nói, con gái của ta là Tam Nguyên cập đệ, văn võ song toàn bộ Trần Quốc bọn họ, có ai xứng với con? Hình như ông ta mới nhớ ra chuyện gì đó, lại nói, nghe nói năm ngoái Trần Quốc ngược lại là có một vị trạng nguyên Tam Nguyên cập đệ, cũng xem như là một nhân tài. Lúc khoa khảo ngươi vừa cũng vừa vặn ở trong kinh sư, có quen biết người kia hay không? Sắc mặt của Lý Thiên Lang khẽ nhúc nhích, nói, quen bình thường. Dù cho hắn cũng là Tam Nguyên cập đệ, về mặt thân phận cũng không xứng với ngươi. Ông ta nhìn Lý Thiên Lang, lại nói, nhưng mà Lang Lang, không biết là ở trên đời này còn có nam nhân nào thông minh hơn con, võ công cao hơn con hay không, con thật sự là không có ý định giảm yêu cầu xuống hay sao? Nói sau đi. Lý Thiên Lang phất phất tay, đi ra ngoài vườn hoa. Nam tử trung niên nhìn về phía sau lưng, hỏi tên thanh niên vừa rồi kia, ngươi mới vừa nói, tổng hôn sứ mà lần này Trần Quốc phái tới là ai? Thanh niên kia chắp tay nói, lễ bộ lang trung kim hàng lâm viện thị độc học sĩ. Đường Ninh. Phủ thái tử. Trong điện là cảnh ca vũ vui mừng, một vị thanh niên nằm ở trên giường mềm, có nữ tử ăn mặc hở hang ở bên cạnh đang đem từng miếng hoa quả đã cắt gọt bỏ vào trong miệng hắn. Một bóng người từ ngoài điện vội vàng chạy vào, nói, điện hạ, có cấp báo. Thanh niên nằm trên giường vẫy vẫy tay, liền có một nữ tử bưng chén rượu tới, hắn nhận lấy chén rượu súc súc miệng xong, mới nói. Người kia nói, hồi bẩm điện hạ, Trần Quốc đã đồng ý thông gia, công chúa Bình Dương đã lên đường, tháng 6 hẳn là sẽ đến nơi. Biết rồi. Thanh niên nhìn mấy nữ tử xinh đẹp đang múa ở trong điện. Biểu lộ trên mặt nhìn không ra vui buồn. Người kia lại nói, điện hạ, còn có một chuyện, ngài nghe xong nhất định sẽ cao hứng. Thanh niên nhìn hắn một cái, hỏi, a, còn chuyện gì nữa? Người kia cười nói, điện hạ, sứ đoàn Trần Quốc đi chuyến này không chỉ là đưa thân, bọn họ còn muốn cầu hôn Trường Ninh quận chúa. Tinh thần của thanh niên kia lập tức tỉnh táo lại, hỏi, có việc này? Thật sự có việc này? Người kia gật đầu nói, vì để quan hệ ngoại giao giữa hai nước càng thêm chặt chẽ, Trần Hoàng muốn để Trường Ninh quận chúa gả cho một vị hoàng tử của Trần Quốc, đã điều động cầu thân sứ đến đây. Thanh niên lộ ra vẻ tươi cười, đối với vị đường muội này, trong lòng của hắn đã bất mãn rất lâu rồi. Một cô nương lại không học nữ công thêu thùa, hết lần này tới lần khác đi khoa khảo, người người ở trong kinh đều biết Trường Ninh quận chúa có văn tài võ lược, chính là kỳ nữ nhất đẳng hiện nay, sở quốc không có một nam tử nào có thể theo kịp nàng, trừ ra, phía sau kỳ thật còn có một câu, Trường Ninh quận chúa tuy là thân nữ nhi, nhưng lại mạnh hơn nhiều so với tên thái tử phế vật kia. Mà hắn chính là tên thái tử phế vật kia. Những người kia nói hắn không bằng Tín Vương vẫn còn chưa tính. Lại còn nói hắn không bằng một nữ nhân, có từng suy nghĩ tới cảm thụ của vị thái tử là hắn hay không? Sau lưng thanh niên kia có một người đi lên phía trước, nói, Điện Hạ, Trường Ninh quận chúa chính là con gái duy nhất của Tín Vương, sợ là Tín Vương sẽ không đồng ý. Không đồng ý. Thanh niên kia lắc đầu, nói, Tín Vương Vương Thúc biết đại thể như thế, làm sao lại không đồng ý, liên quan đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đại sự liên quan tới bách tính hai nước, làm sao ông ấy có thể không đồng ý. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười lạnh, nói, nếu như ông ta thật sự không đồng ý, vậy thì thật sự là quá tốt rồi. Trần Quốc, một châu nào đó phía bắc, trên đường cái. Mấy chục chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lên, xuất kinh đã một tháng, tất cả mọi người đều một thân phong trần, nhưng bầu không khí lại cũng không hề ngột ngạt. Dọc theo con đường này, đi đường cũng không sốt ruột, mỗi ngày đi 6 canh giờ đường, gặp gỡ thành trì, sẽ còn nghỉ ngơi một ngày nửa ngày, tinh thần của phần lớn người đều rất sung mãn. Dựa theo tốc độ đi đường bây giờ, đại khái là nửa tháng nữa, liền sẽ đến Phong Châu là thành thị ở tận cùng phía Bắc Trần Quốc, ra khỏi Phong Châu lại đi lên phía trước. Chính là địa giới của sở quốc rồi. Đường Ninh ngồi bên trên một cỗ xe ngựa lộng lẫy, trong màn xe, một cái tay nhỏ mảnh khảnh len lén vươn ra, Đường Ninh nhận lấy mứt hoa quả do nàng đưa ra tới, bỏ vào trong miệng. Xuất kinh cưỡi ngựa 3 ngày, cái mông của hắn liền đau đến chịu không được, sau đó liền đều ngồi ở bên ngoài xe ngựa của Triệu Mạn. Nàng vốn định cho Đường Ninh đi vào nghỉ ngơi, nhưng sau khi xuất kinh, chiếc xe ngựa này chính là khuê phòng của công chúa, hắn chỉ là một ngoại thần tự nhiên là không thể đi vào. Hồng Lư Tự Thừa Hà Thụy đang ở ngay bên trong xe ngựa phía sau nhìn chằm chằm. Ước gì hắn gây ra chuyện gì đó, bị người nhìn chằm chằm cả ngày như thế cũng không phải là chuyện thoải mái, lúc đầu Đường Ninh còn định tìm một cơ hội đem xử lý hắn, nhưng Hà Thụy làm việc rất cẩn thận, bình thường căn bản là không ra gặp hắn, để hắn trong lúc nhất thời cũng không tìm thấy cơ hội hạ thủ. Dọc theo con đường này, Lục Đằng ngược lại là tận trung với cương vị công tác, làm rất tốt công việc phòng vệ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng không có cái gì cần phòng vệ, đội ngũ gần 1000 người, 800 người đều là cấm quân võ trang đầy đủ, đừng nói tới tiểu mao tặc. Mặc kệ là thế lực sơn tặc lớn nào gặp phải đều chỉ có thể núp ở xa xa. Trong cảnh nội Trần Quốc, có 800 cấm vệ ở đây, không cần phải lo lắng gì về vấn đề an toàn, ngược lại là Hà Thụy cùng những sứ thần mà Đoan Vương sắp xếp tới kia, thỉnh thoảng lại lay động ở trước mắt hắn, nhìn thấy cũng làm người buồn bực. Một bóng người từ phía trước đi tới, chắp tay với hắn, nói, Đường đại nhân. Lần này trong đội ngũ ngoại trừ tạp dịch cùng hộ vệ ra, còn có 2 tên ngự y, Đường Ninh nhìn hắn, thuận miệng hỏi, Vương ngự y, có chuyện gì? Vương ngự y nói, thân thể của Thôi đại nhân khó chịu. Hạ quan đi xem một chút. Đường Ninh suy nghĩ, nói, Thôi đại nhân bị bệnh à, nếu như nghiêm trọng, liền để cho ông ta dưỡng bệnh ở trong này đi, thiếu một người cũng không quan hệ. Thân thể quan trọng. Chương 345, nhiều lần xảy ra ngoài ý muốn cũng không nghiêm trọng. Vương ngự y giật mình, nói, bọn Thôi đại nhân đều là quan văn, dọc theo con đường này xe ngựa sóc nảy, thân thể khó chịu cũng là chuyện rất bình thường, buổi tối này nghỉ ngơi cẩn thận một chút, ngày mai hẳn là sẽ tốt thôi. Đường Ninh nhảy xuống xe ngựa, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, Vương ngự y à, ông vừa mới vào Thái y viện không lâu à. Động tác của Đường Ninh để cho Vương ngự y thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, hạ quan mới vừa tiến vào Thái y viện 2 năm. Mặc dù Thái y viện không phải là có cũng một thế hệ với các bộ khác trong triều đình. Nhưng người trước mắt không chỉ là cận thần của thiên tử, vẫn còn là sư thúc của Thái y Thừa Lăng đại nhân, lại là thượng khách của Trần Thái y lệnh, toàn bộ Thái y viện bọn họ đều nhận được ân huệ của hắn. Vương ngự y đối với vị quan viên còn trẻ hơn nhiều so với ông ta này, có chút tôn kính. Đường Ninh nhìn ông ta, trịnh trọng nói, mệt nhọc do đi xe ngựa này nhìn thì có vẻ không nghiêm trọng, kỳ thật lại vô cùng nghiêm trọng, ông ta suy nghĩ một chút, đều là một đường đi tới, ngươi vẫn khỏe mạnh, ta cũng không có vấn đề, liền ngay cả thân thể thiên kim của công chúa điện hạ đều bình an vô sự. Vì sao hết lần này tới lần khác Thôi đại nhân liền bị bệnh? Vương Ngự Y suy nghĩ, nói, có thể là thân thể của Thôi đại nhân yếu ớt. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, thân thể người này hư nhược, cũng không giống như chúng ta, lộ trình chuyến này còn gần 2 tháng nữa, chẳng may Thôi đại nhân bệnh chết trên đường, thế nhưng chính là tổn thất của triều đình, Vương Ngự Y cùng bản quan cũng khó tránh khỏi có tội lỗi. Bệnh chết, cũng không đến mức đi. Vương Ngự Y nhìn hắn một cái, giật mình, trên mặt hốt nhiên chợt lộ ra vẻ chợt hiểu, gật đầu nói, đại nhân yên tâm, hạ quan đã hiểu. Một lát sau, trong đội xe, trong một chiếc xe ngựa, Hồng Lư Tự Thừa Hà Thụy nhìn Vương Ngự Y, vội vàng nói, Vương Ngự Y, Thôi đại nhân thế nào rồi? Thân thể của Thôi đại nhân, không quá lạc quan. Vương Ngự Y lắc đầu, nói, nếu như tiếp tục thế này, chỉ sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hà Thụy biến sắc, hỏi, cái gì, nghiêm trọng như vậy sao? Thân thể của một tên quan viên khác ngồi ở trong xe ngựa run rẩy, khó có thể tin nói, Vương Ngự Y, không phải là ông bắt sai mạch rồi đấy chứ, bản quan chỉ là có chút choáng đầu buồn nôn mà thôi. Vương Ngự Y lắc đầu, nói, bắt đầu bệnh nặng. Cũng đều là một ít triệu chứng đơn giản, Thôi đại nhân không ngại nghĩ lại xem, một đường đi tới giờ, vì sao Hà đại nhân không choáng đầu buồn nôn, Trịnh đại nhân không choáng đầu buồn nôn, duy chỉ có Thôi đại nhân ông cảm thấy khó chịu. Quan viên họ Thôi nghe thấy vậy, sắc mặt nhất thời liền trắng hơn mấy phần. Vương Ngự Y tiếp tục nói, biện pháp tốt nhất bây giờ, chính là tới thời điểm gặp được thành trấn kế tiếp, Thôi đại nhân có thể dừng lại, tĩnh dưỡng mấy ngày, tránh khỏi mệt nhọc, nếu không, lấy thân thể của Thôi đại nhân, liền một tháng đều không sống qua nổi. Hà Thụy nhìn Vương Ngự Y, cau mày nói, có phải là Hà đại nhân nói chuyện có chút giật gân hay không, xe ngựa sốc nảy, choáng đầu buồn nôn chính là chuyện thường tình, hôm qua thân thể của bản quan cũng không thoải mái, nghỉ ngơi một ngày đã tốt. Thế nào rồi? Đường Ninh từ phía trước đi tới, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vương Ngự Y nói, thân thể của Thôi đại nhân có chút khó chịu, hạ quan đề nghị ông ấy dừng lại tĩnh dưỡng, nếu không liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hà Thủy nói, Vương Ngự Y nói quá mức nghiêm trọng, trách nhiệm chuyến này rất trọng đại, làm sao có thể bởi vì những việc nhỏ đau đầu nhức óc này mà có thể trì hoãn. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói, Hà đại nhân nói rất đúng, vết thương nhẹ không ra chiến trường, bây giờ đang ở bên ngoài, không phải là ở kinh sư, sao có thể muốn nghỉ liền nghỉ, nếu như Thôi đại nhân thật sự xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này bản quan gánh lấy. Hà Thụy nghe thấy vậy liền khẽ giật mình, không nghĩ tới Đường Ninh thế mà lại thuận theo lời hắn nói, chẳng lẽ không phải là hắn nhìn đám bọn họ như là một cái đinh trong mắt một cái gai trong thịt, hận không thể diệt trừ từng người hay sao? Đường Ninh nhìn qua quan viên họ Thôi kia, hỏi, sợ là Thôi đại nhân cũng không muốn trì hoãn đại sự đưa thân đi. Yên tâm đi, nếu như Thôi đại nhân thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, triều đình nhất định sẽ thiện đãi gia quyến của ông. Sắc mặt của quan viên họ Thôi trắng bệch, việc đưa thân quan trọng, nhưng mà quan trọng cỡ nào đi nữa, cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình. Tống hôn sứ Đường Ninh xem mấy người bọn họ như là một cái đinh trong mắt, ngay cả Vương Ngự Y đều đã nói rồi, ông ta cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nhưng mà hắn còn cứng rắn bắt mình tiếp tục đi đường, đây không phải là đang muốn hại chết ông ta hay sao? Đến lúc đó, chỉ cần úp lên một cái nón ngựa xe vất vả. Không quen khí hậu, triều đình có thể làm gì được bọn họ? Tâm niệm của quan viên họ Thôi nhanh chóng vận chuyển, ngay sau đó, liền che ngực, lông mày nhíu lại, nói, Đường đại nhân, hạ quan đột nhiên cảm thấy tim vô cùng đau đớn, đầu cũng càng thêm choáng váng, hay là để cho hạ quan dừng lại ở thành trấn kế tiếp đi, để tránh liên lụy tới đội ngũ đưa thân. Đường Ninh nhíu mày, nói, bệnh của Thôi đại nhân thật sự nghiêm trọng như vậy sao, không bằng tiếp tục cố gắng thêm một chút đi, nếu như thật xảy ra chuyện, nhất định là bản quan cùng Hà đại nhân sẽ tranh thủ thêm một chút bạc trợ cấp cho gia quyến Thôi phủ. Khụ, khụ. Quan viên họ Thôi đã xác định là tên Đường Ninh này có ý muốn mạng của ông ta, liền ho khan lên vài tiếng, thở dốc nói, hai vị đại nhân, tính mạng của Thôi mỗ chỉ là việc nhỏ, nếu để cho mấy vị đại nhân đồng hành cũng lây bệnh, tội lỗi của ta sẽ lớn lắm. Đường Ninh nhìn ông ta, suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Hà Thụy, nói, Hà đại nhân cảm thấy như thế nào? Mặc dù hắn mới là người đứng đầu, nhưng gặp phải chuyện, hỏi ý kiến của người đứng thứ hai một chút, cũng là thể hiện sự tôn trọng đối với đối phương. Hà Thụy suy nghĩ một lát, mới cắn răng nói, đã như vậy. Lúc tới thành thì tiếp theo, Thôi đại nhân liền cẩn thận dưỡng bệnh trước đi. Mặc dù trong lòng của hắn cũng là 100 lần không nguyện ý, nhưng lúc này nếu như vẫn kiên trì, có lẽ trong lòng Thôi đại nhân sẽ có ý gì khác đối với hắn. Trong lòng quan viên họ Thôi nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, đa tạ Đường đại nhân, đa tạ Hà đại nhân. Đường Ninh trở lại xe ngựa, từ trong góc xe ngựa lấy ra một cuốn sổ nhỏ, ở trên cái tên của quan viên họ Thôi nào đó vẽ một dấu tích. Sứ đoàn tùy hành của Trần Quốc lần này cũng là vì cầu thân, trên đường lấy đi một người liền thiếu đi một người, chính Đường Ninh cũng không hiểu rõ. Tại sao hắn lại muốn lấy đi sứ giả cầu thân? Có lẽ là bởi vì chuyện phá hỏng hôn nhân của người khác này đã làm nhiều đâm nghiện rồi. Một cái đầu từ trong xe ngựa nhô ra, Triệu Mạn nhìn hắn, hiếu kỳ nói, ngươi đang làm gì? Đường Ninh đem quyển vở kia gấp lại, lại đẩy đầu nàng trở về, nói, ngươi là công chúa, lén lén lúc lúc còn ra thể thống gì? Trong xe ngựa có bóng người giật giật, sau đó Đường Ninh liền phát hiện ra Triệu Mạn cách rèm dựa lên trên người hắn, cọ sát hai lần, mới nói, cả ngày ở trong xe ngựa thật là nhàm chán a, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi một chút hay không? Dọc theo con đường này mặc dù đã dừng lại nhiều lần. Nhưng nàng ngoại trừ lúc nghỉ ngơi ở dịch trạm ra, phần lớn thời gian đều ngồi ở trên xe ngựa, có khả năng là cũng sắp chán chết rồi, Đường Ninh suy nghĩ, nói, chờ chút nữa tiến vào thành, liền mang ngươi ra ngoài. Một lời đã định. Trong xe ngựa, Triệu Mạn lập tức tỉnh táo lại, chỉ chốc lát sau, liền có một đĩa hoa quả nhỏ được cắt gọt sẵn sàng đưa đi ra, nàng giật giật quần áo của Đường Ninh, nói, nếu không, chúng ta nghỉ 2 ngày rồi lại đi. Mỗi ngày thời gian bọn họ đi đường cũng không dài, gặp được nơi có dịch trạm liền ở lại dịch trạm, chỗ không có dịch trạm thì trước khi trời tối sẽ hạ trại tại chỗ. Lúc đến châu thành nào đó hơi lớn một chút, đã là 2 ngày sau đó. Trong 2 ngày này, quả nhiên là chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra nhiều lần, ngoại trừ quan viên họ Thôi sinh bệnh ra, còn có một vị sứ thần bị Tiêu Chảy kéo đến hư thoát, Đường Ninh rơi vào đường cùng, chỉ có thể cũng đem hắn lưu lại một thành trấn nào đó ở nửa đường, xin nhờ hai người trông nom. Hôm nay lại có một vị sứ thần sốt cao không lùi, đoán chừng là không thể cùng bọn họ tiếp tục tiến lên, căn cứ theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, Đường Ninh cũng dự định để hắn dưỡng bệnh ở chỗ này. Trong dịch trạm, Hà Thụy nhìn quan viên nằm ở trên giường. Sắc mặt trắng bệch, cực kỳ suy yếu kia, âm trầm nói, mới đi 1 tháng, liền có 3 người bị lưu lại trên đường, còn làm thế nào để hoàn thành lời nhắn nhủ của Điện Hạ đây? Hắn vừa dứt lời, liền có một người từ ngoài cửa bước nhanh đi vào, lo lắng nói, Hà đại nhân, ngài mau đi ra xem một chút đi, Trương đại nhân không biết bị độc trùng gì cắn, cánh tay đã sưng to bằng bắp đùi rồi. Cái gì? Thân thể Hà Thụy lung lay, suýt nữa té xỉu. Đường Ninh uống trà ở trong phòng, có người tiến vào báo cáo, Hà Thụy Hà phó sứ cầu kiến. Đường Ninh đặt chén trà xuống, nhìn Hà Thụy đang từ ngoài cửa đi tới. Hỏi, Hà đại nhân, làm sao vậy, chẳng lẽ lại có vị đại nhân nào bị bệnh? Hà Thụy nhìn hắn, nhắm mắt nói, Trần đại nhân nhiễm phong hàn, Trương đại nhân bị độc trùng cắn bị thương, nhân số của sứ đoàn vốn cũng không đủ, ta muốn ở đây nghỉ ngơi thêm mấy ngày, đợi bọn họ chữa khỏi thương thế rồi lại đi. Đường Ninh nhìn hắn, cau mày nói, Hà đại nhân, chuyện này sợ là có chút không phù hợp với quy định a. Hà Thụy cắn răng nói, Hà quan cảm thấy, chúng ta xuất kinh cũng đã hơn 1 tháng, lại đi lên phía trước nữa chính là biên cảnh phía Bắc rồi, các tướng sĩ cũng cần nghỉ ngơi thật tốt. Dưỡng đủ tinh thần, mới có thể ứng đối với con đường phía sau. Nói như vậy, cũng có chút đạo lý. Đường Ninh nhìn hắn, gật đầu nói, vậy liền nghỉ ngơi 3 ngày đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 346, quái nhân mặc dù dọc theo con đường này đi đường cũng không gấp gáp gì, nhưng đi tiếp 1 tháng, nghỉ ngơi mấy ngày ngắn ngủi, cũng có thể để cho các tướng sĩ vốn một đường tinh thần đều khẩn trương cao độ hơi buông lỏng xuống một chút. Huống chi còn có 2 vị sứ giả cũng có chút vấn đề về thân thể, càng cần phải nghỉ ngơi, nếu như Đường Ninh từ chối thỉnh cầu của Hà Thụy, không khỏi lộ ra chuyện vị thượng quan như hắn quá bất cận nhân tình, bất lợi cho tính đoàn kết của toàn bộ đoàn đội. Quan trọng nhất chính là, hắn cũng đã đồng ý với Triệu Hoa Hoa là sẽ dẫn nàng đi ra ngoài chơi. Vậy liền cảm ơn Đường đại nhân. Hà Thụy ngẩng đầu chắp tay, quay người lui ra ngoài. Hà Thụy đi ra ngoài không bao lâu, Lục Đằng liền sải bước tiến vào. Vừa vào cửa, hắn liền nhìn Đường Ninh, đi thẳng vào vấn đề nói, Đường đại nhân, vì sao chúng ta muốn dừng ở Vân Châu 3 ngày, ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết phải trì hoãn hành trình như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai liền có thể lên đường. Đường Ninh nhìn hắn, giải thích nói, các tướng sĩ đã đi đường lâu như vậy rồi, cũng đều vất vả, dừng lại ở chỗ này 3 ngày, có thể để cho bọn họ thay phiên nhau nghỉ ngơi thật tốt. Huống chi, thân thể của 2 vị sứ giả trong sứ đoàn có chuyện, cũng cần phải tĩnh dưỡng, trên đường đi đã có 2 vị sứ giả xảy ra chuyện, nếu như lại thêm 2 vị nữa, lúc đến sở quốc làm trễ nải đại sự, triều đình sẽ trách tội xuống. Mặc dù Lục Đằng là một người thẳng tính, nhưng lại cũng không phải là người có đầu óc cứng nhắc, sau khi suy nghĩ một chút, liền đồng ý với ý kiến này, đi ra ngoài bố phòng. Dọc theo con đường này, việc của hắn cũng không nhiều lắm, nhưng đối với chức vụ của mình, xưa nay vẫn không hề lười biếng. Đường Ninh ngồi nghỉ ngơi một lát, liền có một tên tiểu cung nữ đi tới. Nói, Đường đại nhân, công chúa mời ngài đi qua. Đã đồng ý với Triệu Mạn là lúc đến Châu Thành kế tiếp, liền mang nàng ra ngoài dạo chơi, lúc này mới vừa tới, nàng liền đã không kịp chờ nữa. Triệu Mạn từ trong phòng bước đi thong thả, nhìn thấy hắn tiến vào, lập tức hỏi, chúng ta ra ngoài như thế nào à? Dọc theo con đường này, nàng không chỉ là muốn ra ngoài dạo chơi một lần, nhưng đều bị Lục Đằng cản lại. Mặc dù nàng là công chúa, nhưng Lục Đằng lại phụ trách an toàn của chuyến đi này, những chuyện này, vẫn là phải nghe theo hắn. Lục Đằng ở trên công tác hộ vệ có thể nói là tận chức tận trách. Chỗ dịch trạm này, nhất là trong sân nhỏ của Triệu Mạn, được bảo vệ tầng trong tầng ngoài, muốn thần không biết quỷ không hay đưa nàng đi ra ngoài, gần như là không có khả năng. Đường Ninh suy nghĩ một chút, nói, ta đi nói một chút với Lục Đằng trước. Không được. Ở ngoài viện, Đường Ninh vừa mới mở miệng, Lục Đằng liền không hề nghĩ ngợi từ chối luôn, quả quyết nói, thân thể thiên kim của công chúa, sao có thể mạo hiểm ra ngoài, chẳng may xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ. Đường Ninh nói, Lục thống lĩnh có thể phái thêm một ít hộ vệ đi theo. Lục Đằng kiên quyết lắc đầu nói, không được. Nếu như công chúa xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không đảm đương nổi trách nhiệm này. Quên đi. Đường Ninh khoát tay áo, cùng nhau đi tới, hắn đối với tính cách của Lục Đằng cũng có chút hiểu biết, chuyện mà đối phương đã quyết định, 10 con trâu cũng kéo không lại được, hắn cũng không cần lãng phí nước miếng ở chỗ này. Hắn một lần nữa trở về gian phòng, Triệu Mạn nhìn hắn, hỏi, thế nào, hắn đồng ý không? Đường Ninh lắc đầu. Quên đi. Mặc dù Triệu Mạn có chút thất vọng, vẫn nhìn hắn, nói, nếu như lén ra ngoài bị phát hiện, lúc trở về phụ hoàng sẽ trừng phạt ngươi. Đường Ninh suy nghĩ, nhìn nàng nói, ngươi chờ một chút. Biện pháp luôn luôn là để cho người nghĩ ra, lúc nàng ở trong hoàng cung, chính là chim hoàng yến bị giam ở trong lồng, bây giờ đã ra khỏi kinh, cũng nên từ trong lồng bay ra ngoài. Hành tẩu giang hồ, kỹ nhiều không ép thân, đây là chân lý mà Đường Ninh một mực tin tưởng vững chắc. Bởi vậy học độc từ chỗ lão ăn mày, học trùng độc của Tô Mị, học leo tường với Đường Yêu Yêu, học trang điểm với Tú Nhi. Tú Nhi có thiên phú dị bẩm, có thể thông qua trang điểm đem một người biến thành một người khác, đủ để dùng giả thay thực, Đường Ninh không ưu tú bằng nàng. Nhưng cũng học được 6-7 phần tay nghề của nàng, đủ để ứng phó với đại đa số tình huống. Triệu Mạn nhìn Đường Ninh đặt một cái hộp lên trên bàn, từ bên trong lấy ra các loại đồ vật như son phấn bột nước, hiếu kỳ nói, đây là muốn làm gì? Đường Ninh rửa tay, sau khi lau khô, mới nhìn nàng nói, ngồi xuống. Triệu Mạn đoan đoan chính chính ngồi xuống, hỏi, ngươi muốn trang điểm cho ta à? Đường Ninh đem một tầng phấn nền bôi đều lên trên mặt nàng, Triệu Mạn không nhịn được khanh khách cười không ngừng, nói, ngứa. Phấn nền trang điểm của nữ tử có các loại bột gạo, bột chì, bột thủy ngân, Đường Ninh dùng phấn là bột trân châu, thoa lên một tầng mỏng, tiếp đó chính là bôi lên má đỏ, khách quan mà nói, Đường Ninh càng ưa thích đồ trang ép trang nhã hơn, cho nên cũng chỉ là bôi một tầng mỏng. Bước kẻ lông mi thứ 3 là một bước quan trọng nhất, Đường Ninh đã từng vẽ rất nhiều lần cho Tiểu Như Tiểu Ý, nhưng muốn lừa qua người khác, chỗ Triệu Mạn vẫn cần phải tốn một chút công phu. Nhắm mắt lại. Hắn suy nghĩ, nhắc nhở nàng một câu, mới chậm rãi đặt bút. Triệu Mạn an tĩnh ngồi ở chỗ đó, bỗng nhiên mở mắt, nháy mắt nhìn hắn. Đường Ninh vừa cẩn thận ngắm lấy lông mày. Vừa nói, nhắm mắt lại trước, nếu không vẽ ra sẽ rất khó coi. ta muốn cứ như vậy nhìn ngươi. Triệu Mạn nhìn hắn, trong ánh mắt chớp động lên hào quang, nói, nếu như có thể nhìn cả một đời liền tốt. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, tốt rồi, mau nhắm mắt lại đi. Thiếu nữ ưa thích luôn mù quáng, Đường Ninh sẽ không đâm thủng huyễn tưởng tốt đẹp của nàng, chờ đến khi nàng lại lớn lên thêm một chút, có lẽ liền có thể hiểu rõ một ít chuyện. Chưa tới nửa giờ sau, Đường Ninh vuốt vuốt cổ tay cứng ngắc, nói, được rồi. Triệu Mạn đứng lên, nhìn nữ tử trong gương đồng, kinh ngạc há to mồm. Quay đầu nhìn sang tiểu cung nữ đứng ở bên cạnh. Tiểu cung nữ kia nhìn tới gương mặt đối diện có 5-6 phần tương tự với gương mặt nàng, lắp ba lắp bắp nói, công, công chúa. Lúc Đường Ninh đi ra ngoài tiểu viện, nhìn thấy Lục Đằng vác đao đứng ở ngoài viện. Công chúa đã ngủ rồi. Đường Ninh nhìn hắn, lại nhìn tiểu cung nữ đang cúi đầu ở sau lưng, nói, đừng quên đồ vật mà công chúa muốn mua. Tiểu cung nữ kia thấp giọng nói, vâng. Ánh mắt của Lục Đằng khẽ quét qua người tiểu cung nữ kia, nhìn một đội binh sĩ từ bên cạnh đi qua, lớn tiếng nói, đều giữ vững tinh thần. Triệu Mạn hóa trang thành tiểu cung nữ đi trên đường, liếm láp một sâu mứt quả, đi đường ba bước nhảy một cái, tâm tình rõ ràng là vui vẻ đến cực điểm. Đường Ninh đi ở bên cạnh nàng, lại một lần nữa cảm nhận được, nhiều một loại kỹ năng là chuyện hữu dụng cỡ nào. Nàng bỗng nhiên dừng bước, hít một cái, nói, mùi gì thế, thơm quá a. Đường Ninh cũng ngửi thấy một trận mùi thơm, lần theo mùi thơm trông tới, phát hiện ở ven đường có một quán nhỏ bán tàu phớ. Ngoại trừ ở trong cửa hàng của Tam Thúc ra, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bên ngoài có bán tàu phớ, chỉ là, trên bảng hiệu đằng trước quán nhỏ viết là đậu hũ hoa. Triệu Mạn giơ mứt quả, nói, ta muốn ăn cái kia. Bà chủ, cho ba bát đậu hũ hoa. Đường Ninh đi qua, phủi phủi ghế, cùng Triệu Mạn ngồi xuống. Bán đậu hũ hoa chính là một vị nữ tử trẻ tuổi, nhìn qua chỉ lớn hơn Triệu Mạn mấy tuổi, mặc một bộ quần áo vải, tóc dùng vải trùm lên, bộ dáng có chút duyên dáng, có thể là bởi vì nguyên nhân này, khách nhân trong quán cũng không ít, phần lớn đều là nam tử. Ngồi ở bên cạnh Đường Ninh cùng Triệu Mạn, là hai người nhìn có chút kỳ quái, một nam một nữ, đều là người trẻ tuổi, ăn mặc cổ quái, trời tháng tư nhưng mà trên người lại mặc một loại quần áo có da lông nào đó. Nam tử kia ngồi tại chỗ, cao hơn Đường Ninh hai cái đầu, chiều cao ít nhất cũng phải 2 mét, vóc dáng của nữ tử kia không sai biệt lắm so với Triệu Mạn, kiểu tóc rất kỳ quái, từng nhúm chải thành bím tóc nhỏ, kề sát ở trên đầu, tự hồ là chú ý tới ánh mắt của Đường Ninh, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, giọng bất thiện nói, nhìn cái gì vậy? Giọng nói chuyện của nàng rất cổ quái, không biết là tiếng địa phương nơi nào, Đường Ninh nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt. Các nàng ăn thật khỏe a. Triệu Mạn nhìn đống bát xếp như núi trước mặt hai người, giật giật tay áo Đường Ninh. Nhỏ giọng nói. Mặc dù lượng tàu phớ cũng không nhiều, nhưng một lần ăn 10 mấy bát, cũng đủ để dọa người. Bà chủ đem 3 bát đậu hũ hoa đặt lên bàn, nói, khách quan, đậu hũ hoa của ngài. Lão Trịnh nếm thử một miếng, gật đầu nói, ăn ngon hơn so với nhà Tô Lão Tam, đẹp mắt hơn lão bà của Tô Lão Tam. Triệu Mạn cũng nếm thử một miếng. Nóng tới mức che miệng, vẫn không quên nói với Đường Ninh, ngon. Đường Ninh nếm thử hương vị, phát hiện quả nhiên là ăn ngon hơn của nhà Tam Thúc, hẳn là bà chủ này có bí phương gì đó, khó trách buôn bán tốt như vậy. Nữ tử bên cạnh Đường Ninh mạnh mẽ buông bát xuống. Vỗ vỗ cái bàn, dùng khẩu âm sức sẹo nói, lại cho 3 bát. Bà chủ kia nhìn chồng bát xếp như núi trước mặt các nàng một chút, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, vẫn gật đầu, nói, khách quan chờ một lát, lập tức tới ngay. Lúc nàng đang quay người bận rộn, trên đường có âm thanh truyền tới. Đậu hũ hoa bao nhiêu tiền một bát? Nàng quay đầu lại, nói, hồi khách quan, 2 văn tiền một bát. Công tử tuổi trẻ ở trên đường phố thu quạt xếp trong tay lại, nói, rẻ như vậy đi, ta cho ngươi 20 lượng bạc, ngươi giúp ta làm 3 bàn, như thế nào? Bà chủ lúc này mới nghe được ý khinh bạc trong lời nói của hắn. Có chút hốt hoảng nói, khách quan, mời khách quan tự trọng. Người trẻ tuổi kia đem quạt xếp mở ra, lắc đầu nói, đây chính là ngươi nói 2 văn tiền một đêm, tất cả mọi người đều nghe được, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý hay sao? Hắn nhịn không được đưa tay sờ về phía mặt bà chủ, cười nói, khuôn mặt non nhỏ này, giống như là đậu hũ, 20 lượng cũng đáng giá. Đùng. Một âm thanh xé gió vang lên, trên tay đang vươn ra của tên công tử trẻ tuổi kia lập tức xuất hiện một vết máu. Hắn ôm lấy tay, lộ ra sắc mặt dữ tợn, gân xanh trên trán hằn lên, giận dữ nói, ai? Nữ tử bên cạnh Đường Ninh thu roi trong tay lại. Nhìn bà chủ kia, dùng tiếng Hán cực kỳ không đúng tiêu chuẩn nói, đậu hũ hoa, có đưa lên hay không thế? Chương 347, giải vây là ai làm? Mu bàn tay phải của công tử trẻ tuổi kia đã da tróc thịt bông, đau đến mức sắc mặt co rúm, nhìn đám người ở trên quầy hàng, giống như là một con dã thú đang nổi giận. Thực khách trên quầy hàng lộ ra sắc mặt sợ hãi, người ở khoảng cách xa một chút, đã lặng lẽ chạy đi. Khuôn mặt thanh tú kia của bà chủ, càng là bị dọa đến hoa dung thất sắc, mặt mũi tái nhợt. Công tử trẻ tuổi cuối cùng vẫn tìm được mục tiêu của hắn. Vị nữ tử có cách ăn mặc cổ quái kia, bên hông đang dắt một sợi roi da màu đỏ. Hắn ôm lấy mu bàn tay phải, cắn răng nói, mọi rợ từ đâu tới? Bắt lấy nàng cho ta, mang về trước. Hai tên tùy tùng sau lưng công tử trẻ tuổi kia lập tức đi nhanh tới. Nữ tử kia vẫn cúi đầu ăn đậu hũ hoa, cự hán bên cạnh nàng lại đứng lên. Người này nhìn tới tuổi tác cũng không lớn lắm, nhưng hình thể lại đặc biệt khổng lồ. Trọn vẹn cao hơn đám tùy tùng của công tử trẻ tuổi kia một cái đầu, hai người cứ thế ở nguyên chỗ, đã bị cự hán kia dùng một bàn tay một tên, đập ngã xuống mặt đất. Lúc đại hán kia nhìn về phía công tử trẻ tuổi, hắn liền giật mình một cái, mau chóng chạy ra đường, giận dữ nói, các ngươi chờ đó cho ta, có bản lĩnh chớ đi. Đại hán kia một lần nữa ngồi xuống. Nhìn nữ tử kia, dùng cùng một loại tiếng hán sức sẹo nói, không cho gây chuyện. Im miệng. Nữ tử kia hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, mới nhìn về phía bà chủ, nói, lại cho ba bát. Bà chủ kia hoảng hốt vội nói, ta không thu tiền của các ngươi nữa, các ngươi đi nhanh đi, hắn là công tử của huyện lệnh đại nhân, chờ hắn dẫn người tới, các ngươi liền không đi được nữa. Nữ tử kia vẫn ngồi im, bà chủ đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, một lần nữa làm cho nàng ba bát đậu hũ hoa. Đường Ninh không nhịn được một lần nữa liếc sang bên cạnh một cái. Trang phục của một nam một nữ này nhìn liền đã rất kỳ quái, tổ hợp một người cường tráng, một người nhỏ nhắn xinh xắn lại càng thêm kỳ quái hơn. Nhất là nữ tử này, nhìn xinh xắn lanh lợi, nghĩ không ra lại có khẩu vị lớn như vậy, rất giống như là chưa từng ăn món đồ nhà quê như đậu hũ hoa này. Nữ tử kia quay đầu lại, cau mày nói, nhìn cái gì vậy, lại nhìn nữa liền đem con mắt của ngươi móc ra. Ngươi nhìn ta đi, ta sẽ không hung hăng với ngươi. Triệu Mạn giật giật tay áo của hắn, nói, nàng cũng không đẹp mắt bằng ta. Lấy thẩm mỹ của người bình thường tới xem, mặc kệ là tướng mạo hay là cách ăn mặc. Nữ tử ngồi ở một bên khác của Đường Ninh so với Triệu Oa Oa quả thực là khác nhau một trời một vực, vì cô nương có tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn này, giống như là từ trong một chỗ rừng rú nào đó chạy đến, tuy nói là giả tính mười phần, nhưng lại một chút nữ nhân vị cũng không có. Nữ tử ưa thích chơi roi, nam nhân bình thường vẫn là kính nhi viễn chi thì tốt hơn. Đường Ninh nhìn nhiều nàng mấy lần chỉ là vì kinh ngạc với khẩu vị của nàng, nếu đã làm cho đối phương không thích, không nhìn nàng là được, nhìn Triệu Oa Oa còn đẹp mắt hơn nhiều so với nàng. Người Hán các ngươi, biết cái gì? Hán tử kia hừ một tiếng. Nói, tiểu thư, quê hương của chúng ta, đệ nhất mỹ nhân. Mặc dù hán tử kia nói chuyện không lưu loát, nhưng cũng không khó để đoán ra ý tứ của hắn, đơn giản là nói cô nương này ở quê nhà bọn họ là một đệ nhất mỹ nhân gì đó. Đường Ninh lười nhác tranh luận với hắn, đối phương có thể là một bộ tộc nào đó trốn ở trong núi rừng, về phần đệ nhất mỹ nhân gì đó, liền để cho nàng sống ở trong ảo tưởng của chính mình đi, tùy tiện lôi ra một đứa nha hoàn của Đường gia, đều đẹp hơn nàng gấp 10 gấp trăm lần. Đương nhiên, cũng không bài trừ chuyện bộ tộc bọn họ có thẩm mỹ không giống nhau. Dù sao, đẹp cuồng giả cũng là một loại đẹp. Đường Ninh chuyên tâm ăn tàu phớ của hắn, hương vị của tàu phớ này cũng thực sự là không tồi, trong nước chắc hẳn là có phối liệu độc môn gì đó. Triệu Mạn vừa rồi đã ăn không ít thứ ở trên đường, sau khi ăn xong một bát, liền vuốt vuốt bụng, thỏa mãn nói, ăn thật ngon, nếu như trên đường đi đều có thể ăn vào thì tốt. Đường Ninh cùng Lão Trịnh đã sớm ăn xong, lau miệng, lúc chuẩn bị rời đi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ha ha, các ngươi thật đúng là không đi. Vị công tử trẻ tuổi chạy trốn vừa rồi kia. trên tay đã cuốn một vòng vải trắng, dẫn hơn 10 tên nha dịch chạy tới, chỉ vào một nam một nữ kia, lớn tiếng nói, còn dám dùng roi quất ta, ngươi lại quất thử một cái nữa xem. Đùng. Hắn vừa dứt lời, bóng roi đã lóe lên ở trước mắt, ngay sau đó, trên mặt liền xuất hiện một vết máu. Nữ tử cổ quái kia đã ăn xong ba bát đậu hũ hoa, đứng dậy, trong tay cầm lấy sợi roi da màu đỏ kia, ngẩng đầu nhìn đám nha dịch ở đối diện. Công tử trẻ tuổi lau lau khuôn mặt nóng bỏng, ngũ quan đều vặn ở cùng một chỗ, giận dữ nói, các ngươi còn đứng ở đó làm gì, bắt nàng lại cho ta, lão tử hôm nay phải dùng roi quất chết nàng. Một tên bộ khoái đi lên phía trước. Lớn tiếng nói, các ngươi là ai, dám đả thương người ngoài đường, còn không mau bỏ vũ khí xuống, bó tay chịu trói. Đùng. Lời của hắn còn chưa dứt, trên mặt liền đã ăn một roi. Cả người hắn cứ thế sững ở nguyên chỗ, bùm mặt, ngay sau đó liền bỗng nhiên lui lại, khua tay nói, bắt lấy. Bọn nha dịch sau lưng tay cầm binh khí, cùng nhau tiến lên. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Đường Ninh cùng Triệu Mạn đứng ở tại chỗ, chỉ nghe một trận âm thanh lóp bóp, sợi roi màu đỏ kia ở trong tay nữ tử kia giống như là có sinh mệnh, mỗi lần vung ra ngoài, liền có một tên nha dịch ngã xuống đất. Bình thường mà nói, cao thủ trong giang hồ rất ít khi dùng nhuyễn tiên làm vũ khí, một là so với đao thương kiếm kích, lực sát thương của nhuyễn tiên hơi nhỏ hơn, còn nếu như gặp phải đối thủ ngang cấp, dùng roi tự nhiên liền sẽ rơi vào thế yếu, một khi bị cận thân, ưu thế của vũ khí liền không còn tồn tại nữa. Nhưng roi cũng có chỗ tốt, tấn công ở khoảng cách xa, khoảng cách tấn công rộng, gặp được loại đối thủ cấp thấp này, giống như là cuộc súc vật vậy, đối phương căn bản là không có cách tới gần. Triệu Mạn thấy thế dị sắc trong mắt hiện ra, lẩm bẩm nói, thật là lợi hại. Đường Ninh bây giờ tốt xấu gì cũng có chút nhận biết đối với võ học, thực lực của cô nàng này kỳ thật chẳng ra sao cả, đối phó với những người này, thật ra là chiếm lợi thế về mặt vũ khí, nếu có thực lực của Đường Yêu Yêu cùng Lý Thiên Lang hoặc là Tô Mị, một roi này quất tới, những nha dịch này đâu còn có mạng nữa. Tuy rằng vết thương do roi không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đau đớn lại đủ để người chịu, không bao lâu sau, nha dịch ở đây cũng không dám tiến lên nữa, có quá nửa đều đang nằm ở trên mặt đất kêu rên không thôi. Nữ tử kia nhìn bọn họ một chút, hừ lạnh một tiếng. Đang muốn rời đi, mặt đất dưới chân bỗng nhiên chấn động một trận, một đội binh sĩ mặc giáp chỉnh tề bỗng nhiên xuất hiện, vây bọn họ lại, phía trước nhất có một loạt cung tiễn thủ đã dựng cung nhắm chuẩn, sắc mặt của đôi nam nữ kia lần đầu đại biến. Một tên tướng lĩnh đi lên phía trước, nhìn một tên bộ khoái một cái, hỏi, có chuyện gì xảy ra? Công chúa Bình Dương hôm nay đã đến Vân Châu Thành, phủ thứ sử đã hạ mệnh lệnh, mấy ngày nay ngàn vạn lần không thể xảy ra loạn gì, ra lệnh cho thủ thành tướng sĩ ngày đêm tuần tra. Nghe nói bên này có người nháo sự, hắn liền chạy tới trước tiên. Bộ khoái kia bụng lấy hai vết máu trên mặt, chỉ về đằng trước, nói, có hai tên ác ôn. Ánh mắt của tướng lĩnh kia trông đi qua, ánh mắt đảo qua người đôi nam nữ kia, lúc nhìn về phía Đường Ninh, bỗng nhiên khẽ giật mình, bước nhanh đi lên phía trước, chắp tay nói, Mạc tướng tham kiến đại nhân. Mỗi khi đội ngũ đưa thân đến một chỗ, quan địa phương nơi đó đều sẽ tự mình ra khỏi thành đón tiếp. Buổi sáng hôm nay Đường Ninh vừa mới gặp mặt đám quan địa phương Vân Châu, đối với vị tướng lĩnh này có một ít ấn tượng. Tướng lĩnh kia nhìn hắn, hỏi, đại nhân, không có sao chứ? Không có việc gì. Đường Ninh phất phất tay, ánh mắt đảo qua người hai người kia, nói, hai người này cũng không phải là ác ôn gì, ngược lại là vị công tử con huyện lệnh kia, ban ngày ban mặt, đùa giỡn dân nữ, các ngươi cần phải quản lý cho tốt. Dạ. Tướng lĩnh kia lập tức không người, nói, việc này Mạc tướng sẽ bẩm báo với thứ sử đại nhân. Tướng lĩnh kia lại nói thêm vài câu với Đường Ninh, quay người chỉ vào công tử trẻ tuổi, ra lệnh nói, mang hắn đi. Sau khi một đám binh sĩ rời đi, nữ tử kia mới nhìn Đường Ninh, kinh dị nói, ngươi là quan. Tiểu quan. Đường Ninh thuận miệng nói một câu, liền cùng Triệu Mạn rời khỏi quán nhỏ này. Tráng hán ở bên cạnh cô gái nhìn nàng, nói, trở về. Đã chậm, chịu phạt. Đi thôi. Nữ tử kia thu roi lại, lúc đi lên trên đường, lại mua một sâu mứt quả, cắn một cái, nói, người nơi này chẳng ra sao cả, nhưng đồ vật ăn ngon thật. Trên mặt cự hán lộ ra vẻ tươi cười, vỗ vỗ một cái túi da bên hông, nói, rượu, dễ uống. Chương 348, Kiến Ninh và Hoa Hoa, đây là cái gì, chưa thấy qua, mua về nếm thử. Thứ này nhìn có vẻ ăn thật ngon. Những thứ này, còn cả thứ này, đều mua. Nữ tử cùng tráng hán có cách ăn mặc đều rất kỳ lạ đi ở trên đường, tất nhiên là đưa tới ánh mắt của vô số người. Nàng không để ý chút nào đối với chuyện này, đem quà vặt trên quầy hàng bên đường mua mấy lần, cuối cùng mới đi vào một gian khách sạn vắng vẻ nào đó. Khách sạn này nhìn rất trách nát, cửa khép hờ, nàng đẩy cửa đi vào, mấy bóng người trong phòng lập tức đứng lên, hai cánh tay khoanh ở trước ngực, hơi chút không người. Kỷ Lý Oa Lạp nói vài câu, tự hồ là một loại ngôn ngữ nào đó không biết tên. Nữ tử dùng cùng loại ngôn ngữ hỏi lại một câu, một người trong đó lập tức chỉ lên trên lầu. Trong lúc cự hán đi theo nàng đi tới đem túi da bên hông mở ra, khoe khoang với mấy người trong phòng, nữ tử đã leo lên bậc thang, lúc đi đến trước cửa phòng nào đó, gõ cửa một cái, đẩy cửa đi vào. Một nữ tử trung niên ngồi ở trước bàn, lúc nàng đi qua thời điểm, nữ tử trung niên kia mở miệng hỏi, nghe ngóng được không? Nữ tử kia đứng ở tại chỗ, giật mình, hỏi, nghe ngóng, cái gì? Nữ tử trung niên nhìn một viên mứt quả còn thừa lại trong tay nàng. Hỏi, để cho các ngươi nghe ngóng chuyện vũ sứ đoàn Trần Quốc, có phải là lại chỉ lo mua đồ ăn hay không? Quên đi, nhưng mà đồ vật của người Hán thật sự là ăn rất ngon. Nữ tử kia nhìn mứt quả trong tay một chút, có chút không đành lòng đưa tới, nói, người ăn không? Đội xe của Trần Quốc hộ tống công chúa Bình Dương tiến về sở quốc thông gia đã đến Vân Châu. Nữ tử trung niên kia nhìn nàng, nói, một khi Trần Quốc cùng sở quốc hoàn thành thông gia, liền sẽ thân như một nhà. Đến lúc đó hai nước cử binh đánh vào Thảo Nguyên, dê bò của các ngươi sẽ bị bọn họ cướp đi, chiến mã bị bọn họ cướp đi. Nữ nhân cùng hài tử đều sẽ bị cướp đi. Nữ tử kia nghe thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, cắn răng nói, người Hán giảo hoạt, tuyệt đối, không thể để cho bọn họ, câu kia tiếng Hán nói như thế nào. Nữ tử trung niên nhìn nàng một cái, nói, đi đem hai chữ đạt được chép lại 100 lần. Sắc mặt của nữ tử kia lập tức sụ xuống. Thời tiết tháng 3, tháng 4 là thoải mái nhất, thời tiết đã dần dần ấm lên, trong gió nhẹ còn xen lẫn một chút hơi lạnh, Triệu Mạn cởi giày tất, ngồi ở trên tảng đá bên cạnh dòng suối, giơ chân lên, đập bọt nước văng khắp nơi, một hồi lại chân trần chạy lên trên đồng cỏ. Bởi vì bắt được một con bướm mà cao hứng không thôi. Trên đồng cỏ đã trải một khối vải trắng sạch sẽ, phía trên đó để các loại quà vặt mua được trên đường mới vừa rồi. Hai tay Đường Ninh gối lên sau đầu, nằm trên đồng cỏ, nhìn mây trắng trên trời ung dung bay qua. Rời kinh đã hơn một tháng, nhưng lộ trình chuyến đi này còn chưa được phân nửa, đại khái còn cần nửa tháng nữa, mới có thể tiến vào cảnh nội sở quốc. Lại đi lên phía trước nữa, chính là tận cùng phía bắc của Trần Quốc, càng đi lên phái bắc, lực khống chế của triều đình đối với địa phương liền càng yếu, tự nhiên cũng liền càng loạn. Nếu có người muốn ngăn cản việc thông gia, tất nhiên là sẽ lựa chọn động thủ ở một đoạn đường này. Mặc dù những người này có mục đích giống như hắn, nhưng lại không thể để cho bọn họ đạt được. Trên danh nghĩa thì hắn vẫn là tống hôn sứ của chuyến này, trách nhiệm là đưa công chúa an toàn đến đô thành sở quốc, nếu như dọc theo con đường này xảy ra vấn đề gì, hắn đều phải chịu trách nhiệm chủ yếu, đây là việc trốn không thoát. Nhưng mà, chờ đến sở quốc, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành, tự nhiên cũng không cần phải cố kỵ nhiều như vậy nữa. Mặc kệ là cướp người cũng tốt, trộm người cũng được, đều không có quan hệ gì tới hắn, mà là trách nhiệm của triều đình sở quốc. Hắn nằm trên đồng cỏ nhắm đôi mắt lại phơi nắng, bỗng nhiên nghe được trong không khí truyền đến âm thanh hưu hưu xé gió. Hắn ngồi dậy, nhìn thấy Triệu Mạn không biết từ nơi nào nhặt được một sợi dây leo, đang vui vẻ vung vẩy. Nàng mang theo sợi dây leo đi tới, nói, tiểu tỷ tỷ gặp phải hôm nay kia thật sự là lợi hại, ta cũng muốn học vung roi. Chờ ta học xong, nếu như đào tử chết tiệt kia còn đem rắn của nàng làm ta sợ, ta liền dùng roi quất nàng. Triệu Hoa Hoa vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện tiểu đào dùng rắn dọa nàng. Giống như là nghĩ đến bộ dáng uy phong lẫm lẫm của nữ tử vừa rồi kia, trên mặt lộ ra vẻ vừa ước ao lẫn chờ mong. Đường Ninh đứng lên, túm lấy roi trên tay nàng, nói, nữ hài tử, không cần chơi roi. Tuổi tác của nàng còn nhỏ, tam quan còn chưa hoàn toàn dựng nên. Tốt nhất đừng đụng tới đồ vật như là roi da ngọn nến các thứ. Nữ nhân yêu thích roi, dù gì cũng đều có một chút tình tiết nữ vương, về sau nếu như ai cưới phải nữ tử thuần thục dùng roi kia, nửa đời sau coi như là sẽ náo nhiệt. Thế nhưng mà cũng không có gì chơi à. Triệu Mạn phủi tay, nằm ở bên cạnh Đường Ninh, nói, nếu không. Ngươi kể chuyện xưa cho ta đi, rất lâu rồi không nghe chuyện xưa. Chỉ cần nàng không chơi roi, cái gì cũng được, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi muốn nghe cái gì? Triệu Mạn nằm ở trên đồng cỏ, nghiêng mặt nhìn hắn, nói, ngươi kể thì ta đều thích nghe. Đường Ninh suy nghĩ, nói, vậy liền kể câu chuyện Lộc Đỉnh Ký đi. Tuy nói thông gia là quốc gia đại sự, nhưng không có gì là tuyệt đối, vẫn cần phải trừ bỏ một chút áp lực tâm lý cho nàng. Trịnh Đô tể tựa ở trên một thân cây cách đó không xa, đao mổ heo đặt ở bên cạnh, nhìn tới nơi xa, ánh mắt thâm thúy. Bên dòng suối ở trên đồng cỏ. Đôi nam nữ trẻ tuổi gối hai tay sau đầu, song song nằm ở cùng một chỗ, bên dòng suối có từng trận gió mát, trên trời mây trắng ung dung, Đường Ninh lật qua lật lại ký ức, êm tai nói một đoạn cố sự truyền kỳ, trong miệng Triệu Mạn nhẹ nhàng ngâm nga một làn điệu, mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Tiểu thuyết nguyên văn có hơn 1 triệu chữ, Đường Ninh đương nhiên không thể kể hết toàn bộ, chỉ là nói rõ mạch lạc của câu chuyện, nhất là cường điệu nói tới chuyện Kiến Ninh công chúa xuất giá, mục đích là để cho Triệu Mạn tìm về một chút lòng tin. Hắn kể kể, đột nhiên cảm giác được bên cạnh không có động tĩnh. Quay đầu, nhìn thấy con mắt của Triệu Mạn đang quay tròn loạn chuyển, tựa hồ là đang suy tư điều gì đó. Nghĩ một hồi, nàng ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, hỏi, Kiến Ninh công chúa chính là ta sao? Đường Ninh liếc nàng, hỏi, ngươi cảm thấy ngươi giống à? Không giống. Triệu Mạn lắc đầu, nói, ta thuộc nữ hơn nàng nhiều. Nàng lại nghĩ thêm một chút, đột nhiên hỏi, ngươi nói, nếu như ta đem thái tử Sở Quốc cũng triệt đi, chẳng phải là không thể thông gia sao? Không được. Đường Ninh vô tình đánh nát huyễn tưởng của nàng. Sở Quốc cũng chỉ có một vị thái tử như vậy, nếu như thái tử biến thành thái giám. Đoán chừng là Sở Quốc sẽ lập tức vạch mặt với Trần Quốc, thế bất lưỡng lập, sứ đoàn tiến về Sở Quốc lần này, cũng đừng hòng trở lại nữa. Vậy ta nghe ngươi. Triệu Mạn ngồi xuống, lại nói, nhưng vì cái gì mà Vi Tiểu Bảo muốn cưới nhiều nữ tử như vậy, hắn quá háo sắc. Chuyện này cần phải hỏi tác giả, ngoài trừ Vi Tiểu Bảo ra, hắn biết một tiền bối họ Lý, cũng cưới không ít, xem ra tác giả ưa thích luận điều này cũng không phải là số ít. Đường Ninh không trả lời, Triệu Mạn chợt giống như là nghĩ tới điều gì đó, cúi đầu, sắc mặt trở nên đỏ rực. Mặc dù Kiến Ninh công chúa là công chúa, nhưng cuối cùng vẫn gả cho Tiểu Bảo, hắn có phải là đang ám chỉ chính mình hay không, mặc dù phụ hoàng sẽ không đồng ý, nhưng bọn họ cũng có thể đi tìm một địa phương không người, khoái hoạt cùng một chỗ. Kể xong cố sự, thời gian cũng không còn nhiều lắm, lúc trở về, Triệu Mạn tựa hồ có tâm sự gì đó, mất hồn mất vía, Đường Ninh dẫn nàng trở về, cũng không có ai phát hiện ra, nếu không có gì ngoại ý muốn, gian phòng của công chúa, cũng sẽ không có ai tiến vào. Sau khi đưa nàng trở về, hắn lại quay lại trên đường trở về lúc nãy. Cô nương bán đậu hũ hoa đang thu dọn quầy hàng. Đường Ninh đi qua, nữ tử kia nhìn thấy hắn, lập tức nói, dân nữ gặp qua đại nhân. Đường Ninh phất phất tay, nói, bà chủ, bí phương đậu hũ hoa này của ngươi có bán hay không, ta muốn mua lại bí phương của ngươi. Nữ tử kia vội vàng nói, nếu như đại nhân ưa thích, tiểu nữ tử đem bí phương đưa cho ngài là được, dù sao tiểu nữ tử cũng lập tức muốn rời khỏi Vân Châu, giữ lại bí phương này cũng vô dụng. Nàng nói xong, liền xoay người từ bên dưới bàn lôi ra một cái rương nhỏ, sau khi mở ra, từ tận cùng bên trong nhất lấy ra một vố vàng, nói, bí phương này là tổ truyền trong nhà tiểu nữ tử. Nếu như đại nhân không chê, xin hãy nhận lấy đi. Đường Ninh nhận lấy trang giấy, mở ra nhìn một chút, mới từ trong ngực lấy ngân phiếu ra, đặt lên bàn, nói, số tiền này là để mua bí phương, cô nương thu về đi. Cô nương kia nhìn ngân phiếu 100 lượng ở trên bàn, lập tức nói, đại nhân, làm như vậy không được, không được. Ta rất ưa thích hương vị loại đậu hũ hoa này, nếu như ngươi đã muốn rời khỏi Vân Châu, ngân phiếu này vẫn là thu cất đi, đến một địa phương khác còn có thể có tính toán khác mà mưu sinh. Sau khi Đường Ninh nói xong một câu, liền phất phất tay, quay người rời đi. Gia truyền bí phương là thủ đoạn mưu sinh của người khác, rất nhiều người coi nó còn quan trọng hơn cả tính mệnh, chuyện mua bí phương của người khác vốn đã có chút quá phận, nhưng bởi vì Triệu Oa Oa ưa thích, Đường Ninh cũng chỉ có thể cho nàng một khoản bồi thường tương đối phong phú. Hắn đi trên đường, một lúc sau, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một âm thanh. Dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn thấy nữ tử dị tộc mới thấy hôm nay kia đang bước nhanh đuổi tới. Chương 349, có ý khác. Nữ tử kia dừng lại ở trước mặt Đường Ninh, Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, cô nương, có việc gì à? Nàng nhìn Đường Ninh, chỉ tới phương hướng lúc đến, hỏi, đậu hũ hoa, bí phương, ngươi mua. Đường Ninh nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi cũng muốn mua. Cô gái kia nói, ăn thật ngon, ta cũng mua. Đường Ninh nhìn nàng hỏi, vì cái gì không đi tìm vị cô nương kia mua? Đây dù sao cũng là bí phương của người khác, mặc dù hắn mua lại, nhưng chưa được nữ tử kia đồng ý, hắn cũng không tiện đưa cho người khác. Nữ tử ở trước mắt nói, nàng nói là đã bán cho ngươi, liền là của ngươi. Để cho ta đi tìm ngươi mua. Nàng từ trong ngực lấy ra mấy đồng tiền, vươn tay, nói, đã đủ chưa? Nếu như bà chủ kia đã đồng ý, tự nhiên là Đường Ninh cũng không quan trọng, hắn cũng không thiếu mấy đồng tiền này, đem bí phương kia đưa cho nàng, nói, ngươi cầm lấy chép lại một phần đi. Đường Ninh tìm một quán trà, cho tiểu nhị hai văn tiền, liền từ chỗ của hắn mượn tới giấy bút. Nhìn nữ tử kia một tay nắm thành quyền, đem bút lông siết ở trong tay, nhất bút nhất họa sao chép bí phương kia, mặc dù là nhìn nàng rất chăm chú, nhưng viết ra chữ lại siêu siêu vẹo vẹo, chữ viết ngay cả đứa con gái 3 tuổi nhà lão Trịnh cũng không bằng. Xấu thì cũng còn chưa kể, lại cực kỳ chậm, Đường Ninh không nhịn được, từ trong tay nàng tóm lấy bút, mau chóng giúp nàng chép lại bí phương. Nữ tử kia cầm lấy tờ giấy, nhìn hắn một chút, nói, chữ của ngươi, đẹp mắt. Đường Ninh đem bí phương của chính mình thu lại, đứng lên, nói, ta đi, hữu duyên gặp lại. Chờ một chút. Nữ tử kia gọi hắn lại, chỉ lên trên giấy, hỏi, đây là cái gì? Đường Ninh nhìn một cái, nói, đậu nành. Đậu nành. Nữ tử nhìn hắn, nghi ngờ nói, là cái gì? Ngươi không biết đậu nành là cái gì? Nữ tử kia lắc đầu. Đường Ninh có chút hoài nghi, đến cùng là cô nương này từ trong khe suối nào chạy ra. Ngay cả đậu nành cũng không biết là cái gì, thì lấy bí phương đậu hũ hoa này có ích lợi gì? Hơn nữa, địa phương mà ngay cả đậu nành đều không có, thì còn cản cỗi cỡ nào? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ở quê quán các ngươi, mọi người đều ăn cái gì? Nữ tử kia suy nghĩ, nói, thịt, thịt trâu, thịt dê, còn có lương thực cướp được. Lương thực cướp được. Đường Ninh hơi sửng sốt một chút, hỏi, tại sao phải cướp? Không cướp của người khác cũng cướp. Ánh mắt của nữ tử vẫn còn nhìn chằm chằm vào bí phương kia, nói, lương thực, để người khác cướp đi, liền sẽ chết đói. Tạm thời chưa nói tới dân tộc của cô nương này là dân tộc chưa khai hóa dạng gì, tiếng Hán của nàng liền giấu chấm cùng biểu đạt thật sự là để Đường Ninh nghe mà đau đầu, hắn nhìn nàng, hỏi, tiếng Hán của vô nương là học với ai thế? Sư phụ, là người Hán. Nữ tử kia chỉ vào một từ khác trên giấy, hỏi, cái này, lại là cái gì? Cây hồi. Cây hồi, là cái gì? Đường Ninh vuốt vuốt mi tâm, một cô nương thật tốt, nói chuyện làm sao nghe lại ra một cổ hương vị lạ lạ. Hắn thở sâu, hỏi, sư phụ cô nương đã từng dạy cô, không thể nói như vậy hay không? Nữ tử đối diện nhìn hắn. Hỏi, vậy, nói thế nào? Muốn nói được tiếng Hán, liền cần phải hiểu rõ cấu thành một câu trước, đơn giản nhất chính là chủ vị tân. Liền lấy những lời ngươi ưa thích đậu hũ hoa này mà nói, chủ ngữ là ngươi, vị ngữ là ưa thích, tân ngữ là đậu hũ hoa, ở giữa không cần dừng lại. Ngoại trừ chủ vị tân ra, còn có định trạng bổ, có câu ca quyết ngươi nhớ kỹ liền sẽ không sai. Sau một canh giờ, ở cửa ra vào quán trà, nữ tử kia phất phất tay với Đường Ninh, nói, lần sau đến quê nhà ta. Ta mời ngươi uống rượu sữa ngựa. Nhìn nàng vung vẫy bím tóc trời đi, Đường Ninh đứng ở cửa ra vào quán trà. Chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Hắn cảm thấy mình thật sự là quá rảnh rỗi, bỏ ra một canh giờ dạy nàng ngữ pháp, chỉ là bởi vì nghe không quen tiếng Hán kỳ dị của nàng. Quả nhiên trong lòng hắn vẫn là một thanh niên bồng bột. Nhưng mà, trong vòng một canh giờ này, tiến bộ của nàng cũng rất rõ rệt. Tối thiểu là không còn từng từ ngữ một nhảy bên ngoài giống như trước đó nữa, thậm chí ngay cả câu tỉnh lược đều học xong, cũng để cho trong lòng Đường Ninh hơi cảm thấy an ủi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, mặt trời đã sắp xuống núi, cũng nên về dịch trạm rồi. Ở một chỗ khách sạn cũ nát khác, nữ tử kia đang bước chân thong thả trong gian phòng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, chủ vị tân, định trạng bổ, thân cây cành lá phân rõ ràng. Định ngữ tất ở trước chủ khách, trước vị là trạng vị hậu bổ. Cửa phòng bị đẩy ra, một vị nữ tử trung niên đi vào. Nàng bước nhanh đi lên phía trước, hỏi, sư phụ trở về, thế nào, thăm dò được tin tức gì không? Nữ tử trung niên lắc đầu, nói, chung quanh dịch trạm đều là thủ vệ, trong vòng trăm trượng đều không thể tới gần, xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau hạ thủ thôi. Nữ tử kia nắm chặt nắm đấm, nói, mặc kệ là như thế nào, cũng không thể để cho bọn họ đạt được. Nhất định phải phá hỏng việc thông gia giữa hai nước Trần Sở, không thể để cho bọn họ đi tới thảo nguyên cướp đồ vật của chúng ta. Nữ tử trung niên kia nhẹ gật đầu, sau đó liền giống như là nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu nhìn nàng, kinh ngạc nói, Yên Nhi, làm sao con nói chuyện? Tiếng Hán của con có phải là đã tốt hơn nhiều so với trước kia hay không, con còn biết đọc về nữa. Nữ tử kia cao hứng nói, phấn hồng trên tường vẽ phượng hoàng vẽ ở phấn hồng tường. Hồng phượng hoàng, hồng phấn phượng hoàng hoa phượng hoàng. Nữ tử trung niên nhìn nàng. Hỏi, ai dạy con thế? Hôm nay con gặp được một người tốt, là hắn dạy con. Cô gái trẻ tuổi kia nói, thì ra người Hán cũng có người tốt, hắn còn dạy con nói tiếng Hán như thế nào, hôm nay con học được rất nhiều thứ. Nữ tử trung niên kia nhíu mày, nói, đến cùng là có chuyện gì xảy ra, con thành thành thật thật nói cho ta biết đi. Nữ tử trẻ tuổi đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói lại một lần, rồi nói, hắn còn đưa bí phương cho con cảm thấy hắn không phải là người xấu. Nữ tử trung niên nhìn nàng, nghiêm túc nói, lòng người khó lường, cho dù là sớm chiều ở chung, cũng không thể nhìn thấu lòng người. Hắn mới gặp con lần đầu, đã nhiệt tình thế này, có thể là có dụng tâm gì đó, về sau con tiếp xúc với người khác, đều cần phải lưu thêm một cái tâm nhãn. Nữ tử kia lơ đễnh, lẩm bẩm nói, hắn có thể có dụng tâm gì khác chứ, hôm nay hắn còn cứu bọn con. Cứu các con. Nữ tử trung niên nhíu mày, hỏi, các con lại gây ra họa gì à? Con ngươi của nữ tử trẻ tuổi xoay động, nói, sư phụ, hôm nay con còn học được một câu về khác, nếu không ngại nghe một chút, thạch thất thi sĩ thi thị, thị sư, thệ thực thập sư, thì thích thập thập thập. Nói là dừng lại Vân Châu ba ngày. Nhưng kỳ thật chỉ ở lại hai ngày. Buổi sáng ngày thứ ba, Lục Đằng cùng Hà Thụy liền tới bàn chuyện lên đường. Đây là bởi vì mặc dù thân thể của hai vị sứ thần sinh bệnh kia có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn hết sức yếu ớt, không tỉnh dưỡng 10 ngày nửa tháng là không thể lên đường, toàn bộ đội ngũ không thể chờ bọn họ 10 ngày nửa tháng được, chỉ có thể trước để bọn họ ở lại nơi này. Ngoại trừ Hà Thụy ra, trong sứ đoàn tùy hành, có 6 người đều là quân cờ của Đoan Vương, cho tới bây giờ, trên cuốn sổ nhỏ của Đường Ninh đã vạch lên 4 dấu tích rồi. Tính cả Hà Thụy, Đoan Vương còn lại 3 người nữa, nhưng lộ trình vẫn còn hơn phân nửa, sứ thần liền hao tổn gần một nửa, nếu như lại hao tổn thêm một vị, hắn là chủ quan, trở về cũng không tiện bàn giao cho Trần Hoàng. Hai người khác vẫn còn tốt, tên Hà Thụy này ở trên đường đi thật sự là chướng mắt, đến Sở Quốc, khẳng định là sẽ nghĩ biện pháp quấy rối hắn, chờ đến Sở Quốc, vẫn nên tìm cơ hội đem hắn sắp xếp mới tốt. 6 vị sứ thần đã mất đi 4 vị. Trong lòng Hà Thụy đang hết sức buồn bực, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Ninh đang nhìn hắn. Mặt lộ vẻ suy tư, ánh mắt này làm cho đáy lòng của hắn phát lạnh, nhìn không được liền run lên một cái. Lục Đằng trải rộng ra một tấm địa đồ to lớn, chỉ lên một tuyến đường phía trên, nói, đường từ nơi này đến Sở Quốc không chỉ có một con, nhưng cuối cùng đều phải đi qua Phong Châu chính là châu phủ tận cùng phía bắc của Trần Quốc, qua Phong Châu. Lại đi thêm một ngày, chỉ cần vượt qua hai sơn lĩnh nữa, chính là địa giới của Sở Quốc. Hắn chỉ vào một tuyến đường trong đó, nói, con đường này an toàn nhất, đi con đường này, đại khái là cần thời gian nửa tháng, liền có thể đến Phong Châu. Hai vị đại nhân cảm thấy thế nào? Ánh mắt của Đường Ninh từ trên người Hà Thụy dời đi, gật đầu nói, nếu như Lục thống lĩnh cảm thấy tốt, vậy thì lựa chọn con đường kia đi. Hà Thụy cũng không có dị nghị gì, sau khi nhẹ gật đầu. Thấy ánh mắt của Đường Ninh lại nhìn tới, không nhịn được hỏi, Đường đại nhân, vì sao một mực nhìn bản quan vợ? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói, nhìn một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt nào, hẹp hòi. Chương 350, ngẫu nhiên gặp trên đường Phong Châu là châu phủ tận cùng phía bắc của Trần Quốc, ra khỏi Phong Châu, lại đi tiếp lên phía trước 2 ngày đường nữa, liền có thể tiến vào sở quốc. Một đoàn người xuất phát từ Kinh Sư vào ngày mùng ngày 3 tháng 3, lúc đến Phong Châu, đã là ngày 20 tháng 4. Mặc dù Phong Châu là biên cảnh, nhưng là giáp giới với sở quốc, những năm qua hai nước Trần Sở đều là bạn bè lân cận, 2 năm gần đây liên hệ lại càng thêm chặt chẽ, bởi vậy từ trước đến nay ở Phong Châu đều không có trọng binh trấn giữ, triều đình đem binh lực biên cảnh chủ yếu, đều đóng ở mấy châu phủ giáp giới với thảo nguyên kia. Xa xa nhìn tới tường thành Phong Châu, một loại cảm giác rách nát liền đập vào mặt. Vùng giàu có của Trần Quốc là vùng Giang Nam, càng đi tới các châu phủ phía Bắc liền càng khốn cùng, quan viên làm quan ở loại địa phương như Phong Châu này, hoặc là thành tích khoa cử không tốt, bị tùy tiện phân phối đến vùng đất lụi bại, hoặc là phạm quan trên người có chút ít vết bẩn, lại không đến trình độ bị cách chức điều tra, liền để cho bọn họ ở loại địa phương này phí thời gian dưỡng lão. Lục Đăng cưỡi ngựa đi lên đằng trước, nói, Đường đại nhân, đến Phong Châu rồi. Biểu lộ ở trên mặt hắn nghiêm túc hơn nhiều so với trước đây. Ra khỏi Phong Châu, liền cách xa Trần Quốc, rốt cuộc không còn được quan phủ viện trợ nữa, nửa đường sau của chuyến này mới là thời điểm gian nan nhất. Hà Thụy đi lên phía trước, duy trì khoảng cách 5 bước với Đường Ninh, nói, Đường đại nhân, vào thành đi. Từ sau khi nhân thủ mà Đoan Vương sắp xếp trong sứ đoàn liên tiếp xảy ra chuyện, Hà Thụy cũng không dám đứng quá gần với hắn. Đường Ninh ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn tới phía trước, phất phất tay, nói, vào thành. Quan viên ở Phong Châu đã sớm nhận được tin tức, đội ngũ đưa thân của công chúa Bình Dương sắp đến Phong Châu. Đã sớm mở cửa thành ra, quan viên địa phương xếp thành 2 hàng, đứng ở cửa thành nghênh đón. Lúc đội ngũ đưa thân đi đến cửa thành, thứ sử Phong Châu liền dẫn đám quan viên lớn nhỏ của Phong Châu đi lên phía trước, không người nói, thứ sử Phong Châu Đổng Tồn Nghĩa, mang theo quan viên Phong Châu cung nghênh công chúa Bình Dương đại giá. Sứ giả đại nhân một đường vất vả. Đường Ninh ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn thứ sử Phong Châu đứng phía dưới, cười nói, Đổng đại nhân, đã lâu không gặp a. Hắn đối với vị thứ sử Phong Châu này, thế nhưng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. 2 năm trước, đối phương vẫn còn là thứ sử Linh Châu, đồng thời lúc đó cũng là người lãnh đạo trực tiếp của nhạc phụ đại nhân, chung gia ở trên tay hắn, thế nhưng là ăn không ít thua thiệt. Về sau bởi vì Lý Thiên Lang gặp chuyện, quan viên Linh Châu bị phạt tập thể, bị đóng gói biếm trích đến Phong Châu, nói đến, hắn từ một thứ sử Thượng Châu có tiền đồ vô hạn, luân lạc tới tình trạng hôm nay, cũng không thoát ra khỏi liên quan với Đường Ninh. Nhưng nghĩ lại thì, nếu như không phải do hắn bức bách Tiểu Ý cùng con trai của hắn thành thân, cũng không có chuyện ném tú cầu kiếm chồng sau đó. Nếu như Đường Yêu Yêu không nện xuống quả tú cầu kia, Đường Ninh đã chết đói đầu đường rồi. Kỳ thật hắn cũng không ăn thiệt thòi gì ở trên tay Đổng Thứ Sử, cũng không có thâm cừu đại hận gì, gặp lại sau 2 năm, chỉ là có chút cảm xúc cảnh con người mất. Âm thanh bên tai có chút lạ lẫm, nhưng lại giống như là đã nghe qua ở nơi nào rồi vậy, Đổng Tồn Nghĩa tưởng rằng là đồng liêu trước kia, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy ở phía trên tuấn mã phía trước nhất của sứ đoàn, một người trẻ tuổi đang ở trên cao nhìn xuống hắn. Vị đại nhân này, lập tức nhìn ra tuổi tác người này. Tự nhiên không thể nào là đồng liêu của hắn, trong lúc nhất thời Đổng Tồn Nghĩa cũng không nhớ ra đến cùng là đã gặp qua ở nơi nào rồi, vừa mới mở miệng, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một vệt ánh sáng, kinh hãi nói, là ngươi. Đã từng làm thứ sử Linh Châu, hắn đối với thiên tài đạt giải nguyên mấy chục năm không gặp của Linh Châu vẫn còn khắc sâu ấn tượng, huống chi hắn cùng người này cùng chung gia còn có chút ân oán kéo không rõ. Từ sau khi sứ thần sở quốc gặp chuyện ở Linh Châu, hắn bị điều đi Phong Châu. Liền rốt cuộc chưa từng có tin tức của Đường Ninh, không nghĩ tới mới chỉ qua 2 năm. Lúc gặp lại, thế mà đối phương đã là tống thân sứ, từ vị trí của hắn ở trong đội ngũ đến xem, địa vị nhất định là không thấp. Trong lòng Đổng Tồn Nghĩa có chút chua xót khó tả, tâm thần lại có chút bất định, lúc miệng mở rộng ra không biết nói cái gì, Đường Ninh nói, bôn ba một đường, công chúa đã hơi mệt rồi, tiến thành trước đi. Đổng Tồn Nghĩa lập tức gật đầu nói, dịch quán đã chuẩn bị xong. Xin mời sứ giả nhập thành. Mặc dù cửa thành Phong Châu lụi bại, nhưng dịch quán lại được thu dọn rất sạch sẽ, dịch quán nho nhỏ cũng không có nhiều phòng ốc, vì cam đoan an tĩnh. Cũng chỉ có công chúa cùng mấy vị sứ thần vào ở, những người tùy hành khác được sắp xếp ở trong các khách sạn lân cận. Sau khi đoàn người tiến vào trong dịch quán, Lục Đằng liền sắp xếp cấm vệ đem dịch quán trong trong ngoài ngoại bao bọc vây quanh, mỗi ngày 12 canh giờ, 800 người chia làm 4 tổ. Mỗi tổ 200 người, thay phiên phòng thủ tuần tra. Đường Ninh định đi vào tiểu viện của Triệu Mạn, Lục Đằng ngăn hắn lại, nói, Đường đại nhân, ra khỏi Phong Châu, trên đường đi có khả năng liền không yên ổn, ta muốn ở lại Phong Châu tu chỉnh mấy ngày, trước tiên phái người đi lên phía trước tìm đường. Rồi lại bàn lại tuyến đường. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, vậy liền nghe theo Lục thống lĩnh a. Mặc dù Lục Đằng không biết biến báo, nhưng cố chấp cũng có chỗ tốt của cố chấp, tối thiểu nhất thì hắn đặc biệt để ý tới an toàn của chuyến đi này, đây là lĩnh vực chuyên nghiệp của hắn, nếu như không có chuyện gì không ổn, Đường Ninh sẽ không nhúng tay. Đường Ninh đi vào bên trong gian phòng của Triệu Mạn, nàng đang ngồi ở đầu giường, đang vui sướng hát một điệu hát dân gian, một chút thương cảm do sắp phải rời khỏi cố quốc cũng không có. Nhìn thấy Đường Ninh đi vào, nàng lập tức đứng lên. Nói, nghe nói chợ đêm ở Phong Châu Thành rất náo nhiệt, ban đêm chúng ta đi ra xem một chút đi. Phong Châu không phải là trung tâm chính trị, cũng không phải là quân sự trọng trấn, không có chính sách cấm đi lại ban đêm, chỉ cần không phải là rảnh rỗi không có chuyện làm giờ tí còn lắc lư ở trên đường, căn bản là vệ sĩ tuần thành sẽ không thèm phản ứng. Trên đường đi đối với yêu cầu của nàng, chỉ cần là không quá phận, Đường Ninh đều là có thể đồng ý liền đồng ý, hắn nhẹ gật đầu, nói, chờ ban đêm liền ra ngoài. Triệu Mạn ngoan ngoãn ngồi ở trước gương, nói, vậy ngươi mau giúp ta hóa trang đi. Ta thích ngươi giúp ta hóa trang. Phía Bắc Phong Châu, trung tuần tháng tư, ban đêm giờ mậu trời liền đen. Lục Đằng ở bên ngoài cửa viện của công chúa dựng một cái lều vải, tự mình trấn thủ, nhìn thấy Đường Ninh cùng một tên cung nữ từ sân nhỏ của công chúa đi ra, ánh mắt dừng lại chốc lát, lại rất nhanh dời ánh mắt đi. Chỉ cần không phải là đi cùng công chúa, hắn muốn đi cùng ai liền đi cùng người đó. Chỉ là, trong nhà vị Đường đại nhân này đã có hai vị kiều thê rồi, còn có quan hệ không minh bạch với đệ nhất mỹ nhân trong kinh sư, trừ ra, còn có Đường Thủy cùng nữ bạo lực kia nữa. Đi sứ sở quốc, thế mà còn có thể mắt đi mày lại với thị nữ của công chúa, thật sự là khiến người ta hâm mộ. Hắn nhìn sắc trời đã tối xuống, đi ra ngoài lều vải, nói, lại thêm mấy bó đuốc nữa đi. Chợ đêm trong thành Phong Châu náo nhiệt vượt quá sự tưởng tượng, đơn thuần là sống về đêm, thậm chí so với kinh sư còn phong phú hơn. Bên đường các loại hàng trong bán đồ chơi nhỏ còn chưa nói, các cửa hàng lớn đều là đèn đuốc sáng trưng, trong cửa hàng bên đường bóng người đông đúc, chợ đêm không cấm đi lại ban đêm, thậm chí đường đi còn náo nhiệt hơn so với ban ngày. Chuyện này khiến cho ấn tượng ban đầu của Đường Ninh đối với Phong Châu phát sinh một chút cải biến, có lẽ nơi này hơi kém cỏi một chút, nhưng hẳn sẽ không nghèo. Trời cao hoàng đế ở xa, nếu như không có khát vọng lớn lao gì, ở trong này làm một thứ sử nhàn tản, kỳ thật cũng không tệ lắm. Triệu Mạn cảm thấy ở trên đường đi nàng ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, chờ đến sở quốc sẽ béo lên rất nhiều, cho nên ban đêm ngược lại là cũng không ăn cái gì, liền đi lung tung ở bên cạnh Đường Ninh, chỉ cần không phải là ngốc ở trong dịch quán, liền xem như đi lung tung ở bên ngoài cũng làm nàng rất vui vẻ. Triệu Mạn đi bên cạnh hắn, chắp tay sau lưng giật giật, quay đầu nhìn hắn, hỏi, chúng ta phải làm sao mới có thể từ sở quốc trở về? Còn chưa tới sở quốc, mọi chuyện cũng chưa sáng tỏ, chọn lựa biện pháp cuối cùng cũng sẽ không giống nhau. Nếu như là thái tử sở quốc xảy ra chuyện gì đó, ví dụ như ăn cơm nghẹn chết uống nước sặc chết đi ra ngoài bị thiên thạch đập chết cũng có thể là bị người ám sát, vậy hôn sự này tự nhiên là không còn giá trị gì nữa rồi, bọn họ đi làm sao liền trở về như thế? Nếu như những chuyện này đều không xảy ra, liền phải lén lút trở về, mọi chuyện sau đó sẽ phiền toái hơn một chút. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, nếu như sau khi từ sở quốc trở về, ngươi liền không thể gặp lại người ngoài, kể cả phụ hoàng của ngươi, ngươi có đồng ý hay không? Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, có thể gặp ngươi không? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Triệu Mạn không quan trọng nói, ta nguyện ý. Nàng vừa dứt lời, bầy người phía trước bỗng nhiên có một trận phun trào. Đường Ninh che chở cho Triệu Mạn, lui về phía sau mấy bước, nghe được phía trước truyền đến một âm thanh xé gió, sau đó chính là tiếng trống giận của một nam tử. Mọi rợ từ đâu tới, lại dám đánh ta? Mặc dù ánh sáng cũng không sáng lắm. Nhưng Đường Ninh vẫn thấy được nữ tử Thảo Nguyên đang đứng trên đường, mang theo một sợi roi da nhỏ màu hồng kia. Nghĩ không ra thế mà nàng cũng chạy tới Phong Châu, nhìn có vẻ như là lại chọc ra phiền toái gì đó. Đem mọi rợ này. Thanh niên đứng ở trên đường bụng mặt, há miệng nói một câu, biểu lộ trên mặt bỗng nhiên sửng sốt, nhìn một người đứng ở trong đám người, bật thốt lên, Đường Ninh. Đường Ninh dắt tay Triệu Mạn từ trong đám người đi tới, nhìn thanh niên kia, suy nghĩ, hỏi, ngươi là, Đổng Minh Tuấn. Thanh niên kia rốt cục đã lấy lại được tinh thần, nụ cười trên mặt dần dần trở nên nghiền ngẫm. Nói, thật đúng là tình cờ, không nghĩ tới lại còn có thể nhìn thấy ngươi ở nơi này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.